Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, xin chào Nguyễn Tân. Hi, xin chào. Hình như là bạn tên Đạt đúng không? Một bạn tên tiếng Hoa, mình không đọc được. Ok, cảm ơn Tân. Hi, xin chào Nguyễn Văn Quân. Chào Phạm Sơn. Chào Giang Trân. Đúng rồi, cái áo này Gecko vừa in cho mình đó Tân ơi. Có logo Gecko. Ok, mọi người ơi. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series đọc sách. Quyển sách mình đang đọc là quyển Homo Deus, Lược sử tương lai, do tác giả Yuval Noah Harari viết và dịch giả Dương Ngọc Trà dịch nha. Được nhà xuất bản Thế Giới phát hành. Hiện tại là mình đã đọc được tới phần 8 rồi. Mọi người mà muốn coi lại những phần trước á, vào fanpage Gecko để xem nha. Hi, ok, chúc mừng Quân đã có fan cứng nha. Hi, xin chào Phạm Công Hảo. Chào Nguyên Nghiêm Nguyễn. Hi, xin chào Nghiêm Nguyễn. Chào bạn Trọng Chay hả? Trọng Chay hay là Trọng Chày á, mình đọc không ra. Hai Quân ơi, yêu cầu của Quân là để livestream sau nha. Livestream sau mới là livestream về thiết kế. Hai, xin chào Bố Minikin. Nhớ mà Đạt ơi, nói vậy cho nó chắc, cho nó đúng tên thôi. Ok, thấy mọi người đã vào khá đủ rồi đó. Chúng ta tiếp tục với phần 8 của quyển sách Homo Deus nha. Hi, xin chào Phạm Công Toàn. Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách là Homo Deus, Lược sử tương lai. Livestream này là phần thứ 8 của quyển sách này rồi. Và các bạn ơi, nếu mà thích video, đừng quên like và chia sẻ giúp mình nha. Hi, xin chào Nguyễn Loan. Ok, Công Toàn ơi, nếu bận thì sau khi livestream kết thúc xem lại cũng được nha. Quan trọng là bạn có xem là mình vui rồi. Ok, chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Cặp đôi lệch lạc. Đây là qua một chương mới luôn các bạn nha. Cặp đôi lệch lạc. Các câu chuyện có tác dụng làm nền tảng và trụ cột cho xã hội con người. Khi lịch sử sang trang, các câu chuyện về thần thánh, quốc gia và tập đoàn trở nên mạnh mẽ tới nỗi chúng bắt đầu thống trị cả hiện thực khách quan. Tin vào thần Sobek vĩ đại, thiên mệnh hay kinh thánh cho phép con người xây hồ Phaium, vạn lý tường thành và thánh đường Chartres. Chẳng may, niềm tin mù quáng vào những câu chuyện này cũng có nghĩa là các nỗ lực của con người thường tập trung vào tăng cường vinh quang của các thế lực hư cấu như là thần thánh và quốc gia, thay vì làm cho cuộc sống của những sinh vật có tri giác trong thực tế trở nên tốt hơn. Phân tích này liệu ngày nay có còn đúng không? Thoạt nhìn, có vẻ như xã hội hiện đại rất khác với các vương quốc Ai Cập cổ đại hay là Trung Hoa, Trung Đại. Chẳng phải sự trỗi dậy của khoa học hiện đại đã thay đổi những quy định cơ bản của trò chơi nhân loại đó sao? Chẳng lẽ không đúng khi nói rằng dù các truyền thuyết cổ điển có tầm quan trọng dài lâu trong hiện tại, các hệ thống xã hội hiện đại đang ngày càng dựa nhiều vào các lý thuyết khoa học khách quan như thuyết tuyến hóa, những thứ chưa hề tồn tại ở Ai Cập cổ hay là Trung Hoa Trung Đại. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể tranh luận rằng các lý thuyết khoa học cũng là một dạng truyền thuyết mới và rằng niềm tin của chúng ta vào khoa học cũng chẳng khác gì niềm tin của người Ai Cập cổ xưa vào thần Sobek vĩ đại. Thế nhưng, so sánh này không hợp lý. Sobek chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng chung của những người thờ thần. Đúng là cầu nguyện với Sobek đã thực sự giúp gắn kết hệ thống xã hội Ai Cập, từ đó giúp con người xây đập, đào kênh ngăn lũ lụt và hạn hán. Thế nhưng, bản thân những lời cầu nguyện không hề làm tăng hay giảm mực nước sông Nin đến một ly. Trái lại, các lý thuyết khoa học không chỉ là một cách gắn kết con người. Người ta thường nói rằng Chúa giúp những ai tự giúp mình. Đấy là một cách nói vòng vo khác rằng Chúa không tồn tại. Nhưng nếu niềm tin của chúng ta vào Ngài tạo cảm hứng cho chúng ta tự mình làm một điều gì đó, thì cũng là có ích đấy chứ. Kháng sinh không như Chúa giúp được cả những người không tự giúp mình. Chúng chữa các chứng viêm nhiễm cho dù bạn có tin vào chúng hay không. Kết quả là thế giới hiện đại rất khác với thế giới tiền hiện đại. Các pharaoh Ai Cập và các hoàng đế Trung Hoa không thể dập tắt nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh dù cố gắng trong nhiều nghìn năm. Các xã hội hiện đại làm được điều đó chỉ trong vài thế kỷ. Chẳng phải đấy là quả ngọt của việc từ bỏ các huyền thoại liên chủ quan để ưu ái các tri thức khoa học khách quan đó ư? Và phải chăng chúng ta có thể mong chờ quá trình này tăng tốc trong những thập kỷ tới? Khi công nghệ giúp chúng ta nâng cấp con người, vượt qua tuổi già và tìm được chìa khóa dẫn đến hạnh phúc, phải chăng con người sẽ dần quan tâm ít hơn đến các vị thần, các quốc gia và các công ty hư cấu, thay vào đó tập trung vào các giải mã hiện thực vật chất và sinh học? Thoạt nhìn thì dường như là vậy, nhưng thực ra thì mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Khoa học hiện đại rõ ràng đã thay đổi luật chơi, nhưng nó không đơn giản là thay thế huyền thoại bằng thực tế. Huyền thoại vẫn tiếp tục thống trị loài người, khoa học chỉ làm những huyền thoại này mạnh hơn. Thay vì phá hủy hiện thực liên chủ quan, khoa học sẽ giúp nó kiểm soát các hiện thực khách quan và chủ quan một cách toàn diện hơn bao giờ hết, nhờ có máy tính và công nghệ sinh học. Sự khác nhau giữa hư cấu và thực tế sẽ lu mờ khi con người tái định dạng hiện thực để khớp với những hư cấu ưa thích của mình. Các thầy tế thần Sobek tưởng tượng ra sự tồn tại của những con cá sấu thiên, trong khi Pharaoh mơ về sự bất tử. Trên thực tế, con cá sấu thiên là một con bò sát đầm lầy rất bình thường được khoác lên mình những đồ trang trí lộng lẫy bằng vàng. Còn Pharaoh thì cũng chỉ là một người phàm trần, chẳng khác gì người nông dân nghèo khổ nhất. Sau khi chết, xác ngài được ướp với dầu thơm bảo quản và các thương hiệu, nhưng vẫn không có chút sự sống nào như bất kỳ cái xác nào khác. Trái lại, các nhà khoa học thế kỷ 21 thực sự có thể sẽ chế tạo được những con siêu cá sấu và mang đến cho tầng lớp tinh hoa của loài người tuổi trẻ vĩnh hằng ngay trên trần thế. Hệ quả là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học sẽ làm ít nhất một số truyền thuyết và tôn giáo trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Vậy nên, để hiểu tại sao và để đối đầu với những thách thức của thế kỷ 21, chúng ta nên quay lại với một trong những câu hỏi nhức nhối nhất. Khoa học hiện đại có mối liên hệ như thế nào với tôn giáo? Có vẻ như người ta đã trả lời hàng triệu lần mọi điều có thể trả lời cho câu hỏi này rồi. Thế nhưng trên thực tế, khoa học và tôn giáo như một ông chồng và một bà vợ trải qua 500 năm tư vấn hàn lâm gắn hôn vẫn không hiểu nhau. Chàng vẫn mơ về lọ lem, còn nàng vẫn mong mỏi bạch mã hoàng tử, trong khi họ cãi nhau xem đến lượt ai phải đi đổ rác. Ok, hết cái phần mở bài của cái chương này. Ok, cái chương này có vẻ khá hay ha. Tác giả sẽ bàn luận về sự khoa học và tôn giáo, chúng liên quan như thế nào. Rồi, để mình check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai Ngô Tuyên ơi, cuốn sách nói về những gọi là dự đoán về tương lai của tác giả Yuval Noah Harari nha. Hai, xin chào Hoàng Sang, xin chào Ngô Đức Đức. Hai, Huy Quang Võ, muốn xem lại phần trước thì vào fanpage gecko.vn á. Ở đây mình chưa để cái link, để cái livestream sau mình để cái link. Bạn vào fanpage gecko.vn, vào một video á. Đó, ở trong đó mình có tạo một cái playlist là của cái series đọc sách này. Hai, xin chào Duy Đăng. Hai, Nguyễn Sơn ơi, sách nói về dự đoán tương lai nha. Hai, xin chào Nguyễn Thành Công. Hai Đạt, một người bạn của mình đã đọc quyển sách này xong thì nói rằng tuy rằng là không có update được gì cho bản thân, nhưng mà cảm giác là mình thông minh ra hẳn. Có những thứ xung quanh mình đó giờ mình không hiểu, tự nhiên đọc quyển sách này cái là tác giả giải thích cho mình hiểu ha, rất là hay. Hi, xin chào Tiến Nguyễn. Ok, Đạt có một thảo luận nè. Vậy là lần trước câu hỏi của Đạt khá có lý. Con người nếu tự tin vào chính sức mạnh giống loài và không có các vị thần thì sẽ phát triển nhanh hơn bây giờ. Ok, để mình coi coi tác giả lập luận cái mối liên hệ giữa khoa học và tôn giáo là như thế nào nha. Phần tiếp theo, vi trùng và ma quỷ. Hầu hết những hiểu lầm về khoa học và tôn giáo xuất phát từ các định nghĩa sai lệch về tôn giáo. Con người quá thường xuyên nhầm lẫn tôn giáo với sự mê tín, tâm linh và niềm tin vào các thế lực siêu nhiên hay vào thần thánh. Tôn giáo không phải là những điều đó, tôn giáo không thể đánh đồng với mê tín, vì hầu hết mọi người đều khó có thể gọi những điều mê tín được nâng niu của mình là mê tín. Chúng ta luôn tin vào sự thật, chỉ có những người khác mới tin vào những điều mê tín. Hơi khó hiểu ha. Tương tự, chỉ có ít người tin vào các thế lực siêu nhiên. Những người tin vào ma quỷ và thần tiên cho rằng những thể này không có gì siêu nhiên hết. Chúng là một phần không thể tách rời của tự nhiên, cũng như nhím, bọ cạp và vi trùng vậy. Các bác sĩ hiện đại đổ lỗi cho những con vi trùng không nhìn thấy được gây ra bệnh tật. Còn các thầy tế ngày xưa thì đổ lỗi cho những loài ma quỷ không nhìn thấy được mang đến bệnh tật. Chẳng có gì siêu nhiên ở đây cả. Anh làm cho một vong hồn nào đó giận dữ, thế là ma quỷ nhập vào người anh và làm anh đau. Còn gì tự nhiên hơn thế? Chỉ những người không tin vào ma quỷ mới nghĩ là chúng đứng tách khỏi trật tự tự nhiên của vạn vật. Đánh đồng tôn giáo với đức tin vào các thế lực siêu nhiên, ngụ ý là bạn có thể hiểu được mọi hiện tượng tự nhiên được biết đến mà không cần đến tôn giáo, và tôn giáo chỉ là thứ phụ trợ không bắt buộc mà thôi. Đã hiểu rất rõ toàn bộ thế giới tự nhiên, giờ bạn có thể chọn nên thêm vào nhận thức của mình tín điều tôn giáo siêu nhiên nào đó hay không. Tuy nhiên, phần lớn các tôn giáo sẽ biện luận là bạn không thể hiểu được thế giới mà không có chúng. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được nguyên do thực sự của bệnh tật, hạn hán hay động đất nếu không xét đến cách tính điều đó. Định nghĩa tôn giáo là đức tin vào thần thánh cũng có vấn đề. Chúng ta thường hay nói rằng một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo là người sùng đạo vì người đó tin vào Chúa. Còn một người cộng sản nhiệt huyết thì không sùng đạo vì chủ nghĩa cộng sản không có thần thánh. Tuy nhiên, tôn giáo do con người chứ không phải thần linh tạo ra và được định nghĩa theo chức năng xã hội của nó hơn là theo sự tồn tại của các thần linh. Tôn giáo là bất cứ câu chuyện toàn diện nào gắn tính hợp thức siêu phàm lên luật lệ, tiêu chuẩn và giá trị của con người. Nó hợp thức hóa các cấu trúc xã hội của con người bằng cách biện luận rằng chúng phản ánh các luật lệ siêu phàm. Tôn giáo cho rằng con người chúng ta chịu chi phối của một hệ thống các luật lệ đạo đức mà chúng ta không phát minh ra và không thể thay đổi. Một người Do Thái ngoan đạo sẽ nói rằng đó là hệ thống luật lệ đạo đức được tạo ra bởi Chúa và được hiển lộ trong Kinh Thánh. Một người Hindu sẽ nói rằng Brahma, Vishnu và Shiva tạo ra luật lệ được hiển lộ cho con người chúng ta qua Kinh Vệ Đà. Các tôn giáo khác, từ Phật giáo, Đạo giáo đến chủ nghĩa Đức Quốc xã, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do cũng cho rằng các luật lệ được coi là siêu phàm nay là luật lệ của tự nhiên, chứ không phải là sự sáng tạo của Chúa hay thần kia. Dĩ nhiên, mỗi bên tin vào một bộ luật tự nhiên khác nhau được phát hiện và hiển lộ nhờ vào những nhà tiên tri khác nhau, từ Đức Phật và Lão Tử cho đến Hitler và Marx. Marx là các Marx các bạn ha. Một cậu bé Do Thái đến bên bố và hỏi: "Bố ơi, tại sao chúng ta không được ăn thịt lợn?" Ông bố vuốt chùm râu dài, xoắn, vẻ mặt suy tư và trả lời: "À, Giang-ca-lê, đấy là cách thế giới vận hành con ạ. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng nếu chúng ta ăn thịt lợn, Chúa sẽ trừng phạt chúng ta và chúng ta sẽ có một kết cục tồi tệ. Đấy không phải là ý của bố đâu, mà cũng chẳng phải là ý của giáo sĩ. Nếu giáo sĩ mà tạo ra thế giới, có lẽ ông ấy sẽ tạo ra một thế giới trong đó thịt lợn cũng là món ăn hoàn toàn chính đáng. Nhưng giáo sĩ cũng không tạo ra thế giới. Chúa làm điều đó, và cha cũng không hiểu vì sao. Nhưng Chúa đã nói rằng chúng ta không được ăn thịt lợn, thế nên chúng ta không được ăn. Caspit có nghĩa là hiểu chưa nha. Vào năm 1943, một cậu bé người Đức đến bên bố, một sĩ quan mật vụ cao cấp, và hỏi: "Bố ơi, tại sao chúng ta lại giết người Do Thái?" Người cha vừa xỏ đôi ủng da bóng loáng, vừa giảng giải: "À Fritz, đấy là cách thế giới vận hành con ạ. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng nếu chúng ta cho người Do Thái sống, bọn chúng sẽ làm suy thoái và tuyệt diệt nhân loại. Đấy không phải là ý của bố đâu, mà cũng chẳng phải là ý của quốc trưởng. Nếu Hitler mà tạo ra thế giới, có lẽ ngài đã tạo ra thế giới không còn các định luật chọn lọc tự nhiên, trong đó người Do Thái có thể chung sống êm ấm với người Aryan. Nhưng Hitler không tạo ra thế giới. Ông ấy chỉ tìm được cách giải mã các quy luật của tự nhiên thôi, và rồi chỉ bảo cho chúng ta cách sống theo quy luật đó, và chúng ta không tuân theo quy luật, chúng ta sẽ gặp một kết cục tồi tệ. Is that clear?" Hiểu chưa? Theo tiếng Đức ha. Có thể mình phát âm không đúng đó nha. Vào năm 2016, một cậu bé người Anh đến bên bố, một nghị sĩ đảng tự do, và hỏi: "Bố ơi, tại sao chúng ta phải quan tâm đến nhân quyền của người Hồi giáo ở Trung Đông?" Ông bố đặt tách trà xuống và nghĩ một lúc rồi nói: "À Duncan, đấy là cách thế giới vận hành con ạ. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng tất cả mọi người, kể cả những người Hồi giáo ở Trung Đông, đều có cùng bản chất như nhau, do đó cũng hưởng cùng những quyền tự nhiên giống nhau. Đấy không phải là ý của bố đâu, mà cũng chẳng phải là quyết định của nghị viện. Nếu nghị viện mà tạo ra thế giới, thì nhân quyền phổ quát chắc đã bị chôn vùi trong tiểu bang nào đó cùng với mấy thứ vật lý lượng tử đó rồi. Nhưng nghị viện không tạo ra thế giới, mà chỉ cố hiểu thế giới. Thế là chúng ta phải tôn trọng cái quyền tự nhiên của cả người Hồi giáo ở Trung Đông. Không thì nhanh chóng, thì chầy chính quyền lợi của chúng ta cũng sẽ bị thâm hại. Và chúng ta sẽ có một kết thúc tồi tệ. Giờ thì con đi chỗ khác chơi đi." Tác giả đưa ra những cái ví dụ vào những cái thời kỳ khác nhau, nhưng mà các bạn có thấy cái sự tương đồng đó không? Từ tôn giáo cho đến từ Đức Quốc xã cho đến cái xã hội hiện tại luôn. Những đảng viên tự do, những đảng viên của đảng tự do và những người cộng sản và những người tin theo các tín điều hiện đại khác không thích mô tả hệ thống của mình là một tôn giáo, vì họ đánh đồng tôn giáo với mê tín và các lực lượng siêu nhiên. Nếu bạn nói với một người cộng sản hay một người theo đảng tự do là họ sùng đạo, họ sẽ nghĩ bạn đang buộc tội họ mù quáng tin theo những mơ ước viển vông không có cơ sở. Thực ra, điều đó chỉ có nghĩa là họ tin vào một bộ quy tắc đạo đức nào đó mà không phải do con người tạo ra, nhưng con người vẫn phải tuân theo. Theo những gì chúng ta biết, tất cả các xã hội loài người đều tin vào điều này. Mọi xã hội đều nói với các thành viên của mình là họ phải tuân theo một luật lệ đạo đức siêu phàm nào đó, và phá vỡ luật lệ này sẽ dẫn đến các thảm họa. Dĩ nhiên là mỗi tôn giáo sẽ có sự khác nhau về chi tiết trong câu chuyện, về các điều răn cụ thể và về những phần thưởng và hình phạt mà tôn giáo đó hứa hẹn. Do đó, ở châu Âu Trung Cổ, giáo hội Công giáo cho rằng Chúa không thích người giàu. Jesus cũng nói rằng một người giàu muốn qua được cổng thiên đường còn khó hơn một con lạc đà chui qua lỗ kim. Để giúp người giàu bước chân được vào vương quốc của Chúa, giáo hội khuyến khích họ phải bố thí thật là nhiều, dọa rằng những kẻ keo kiệt sẽ bị thiêu trong hỏa ngục. Chủ nghĩa cộng sản hiện đại cũng không thích người giàu, nhưng họ lại dọa họ bằng xung đột giai cấp ngay đây và bây giờ thay vì ngọn lửa hỏa ngục sau khi chết. Các quy luật lịch sử của người Cộng sản cũng tương tự như các điều răn của Chúa Kitô, ở chỗ chúng đều là những lực lượng siêu phàm mà con người không thể tự ý thay đổi. Con người có thể quyết định ngay sáng ngày mai bỏ luật bắn việt vị trong bóng đá, vì chúng ta đặt ra cái luật đó nên ta có thể thoải mái mà thay đổi. Tuy nhiên, ít nhất theo Marx thì không thể thay đổi quy luật lịch sử, dù nhà tư bản có làm gì đi nữa, miễn là họ tiếp tục tích lũy tài sản tư hữu thì họ nhất định sẽ tạo ra xung đột giai cấp và định mệnh của họ là bị giai cấp vô sản đang lên đánh bại. Nếu chính bạn tình cờ là một người cộng sản, bạn có thể tranh biện rằng chủ nghĩa cộng sản và đạo Kitô vẫn rất khác nhau, vì chủ nghĩa cộng sản thì đúng đắn, còn đạo Kitô là sai lầm. Mâu thuẫn giai cấp thực sự là một phần cố hữu của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Con người giàu không hề bị tra tấn mãi mãi ở nơi địa ngục sau khi chết. Thế nhưng, ngay cả nếu điều đó đúng, thì cũng không có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản không phải là một tôn giáo. Đúng hơn, nó có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản là tôn giáo duy nhất đúng đắn. Các tín đồ của mọi tôn giáo đều chắc mẩm rằng chỉ tôn giáo của mình mới đúng đắn. Có lẽ điều đó thực sự đúng với một tôn giáo nào đó. Ok, rất là hay ha. Mình thấy những cái đoạn này quá hay luôn, nên mình sẽ đọc tiếp tục ha, để các bạn không bị ngắt giữa chừng. Đây, tiếp tục là tới đạo Phật nè, rồi tiếp tới là tới đạo Chúa. Ở phần này tác giả liên kết giữa cái việc tôn giáo, nó là gì? Nó có khác với những cái quy luật xã hội mà chúng ta tự đặt ra hay không? Đó, rất là hay. Ok, phần tiếp theo. Nếu bạn gặp Đức Phật khẳng định rằng tôn giáo là một công cụ để duy trì trật tự xã hội và để tổ chức sự hợp tác quy mô lớn có thể khiến nhiều người bực tức vì với họ, tôn giáo trước nhất tượng trưng cho một con đường tâm linh. Tuy nhiên, tương tự như việc khoảng cách giữa tôn giáo và khoa học thường nhỏ hơn ta nghĩ, khoảng cách giữa tôn giáo và tâm linh cũng lớn hơn ta nghĩ rất nhiều. Tôn giáo là một giao ước, còn tâm linh là một hành trình. Ok, ở đây mình sẽ cố gắng đọc thật chậm để mọi người hiểu nha. Tôn giáo mô tả hoàn chỉnh thế giới cho chúng ta một hợp đồng rõ ràng với các mục tiêu đã định sẵn. Chúa tồn tại, Ngài bảo chúng ta phải hành xử theo cách nhất định. Nếu ngươi tuân lời Chúa, ngươi sẽ được nhận vào thiên đường. Nếu ngươi bất tuân, ngươi sẽ bị thiêu đốt nơi địa ngục. Chính sự rõ ràng của giao ước này cho phép xã hội xác định những giá trị và chuẩn mực chung, điều chỉnh hành vi của con người. Các hành trình tâm linh thì không giống như vậy. Chúng thường dẫn dắt con người đi theo những lối bí hiểm, hướng tới những đích đến chưa biết. Cuộc kiếm tìm thường bắt đầu bằng một câu hỏi lớn nào đó, ví dụ như: tôi là ai? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Thế nào là tốt? Trong khi nhiều người chỉ chấp nhận những câu trả lời sẵn có của những kẻ quyền uy, thì những người tìm kiếm tâm linh không dễ thỏa mãn như vậy. Họ kiên định đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn, dù nó có dẫn họ đi đâu, và không chỉ đến những nơi họ biết rõ hay muốn viếng thăm. Do đó, với hầu hết mọi người, việc học tập là một hợp đồng thay vì một hành trình tâm linh, vì chúng giúp ta đến với mục tiêu đã định sẵn được các bậc tiền bối, các chính phủ và các ngân hàng tán thành. Tôi sẽ đi học trong 3 năm, vượt qua các kỳ thi, lấy bằng cử nhân và giành được một công việc lương cao. Việc học tập cũng có thể chuyển biến thành một hành trình tâm linh nếu những câu hỏi lớn bạn gặp trên đường dẫn bạn lạc đến nơi không mong đợi, nơi mà ban đầu bạn không hề nghĩ đến. Chẳng hạn, một sinh viên có thể bắt đầu học kinh tế để kiếm được việc làm ở phố Wall. Tuy nhiên, nếu theo cách nào đó, những gì cô học được lại dụ dỗ cô đến một tu viện Hindu hoặc sự giúp đỡ của các nạn nhân HIV ở Zimbabwe, thì ta có thể gọi đó là một hành trình tâm linh. Vậy tại sao gắn một hành trình như vậy là tâm linh? Đây là một di sản từ các tôn giáo nhị nguyên cổ xưa. Những tôn giáo tin vào sự tồn tại của hai thần, một thiện và một ác. Theo thuyết nhị nguyên, vị thần thiện tạo ra các linh hồn trong sáng sống trường tồn trong một thế giới tâm linh tuyệt diệu. Còn thần ác, đôi khi được gọi là Satan, tạo ra một thế giới khác làm từ vật chất. Satan không biết làm thế nào để cho tạo tác của mình sống đến trường tồn. Nên trong thế giới ấy, mọi thứ đều mục rửa và tan rã. Để phả hơi thở sự sống vào tạo tác đầy khiếm khuyết của mình, Satan cám dỗ các linh hồn từ thế giới vong hồn thuần khuyết và nhốt chúng vào trong những cơ thể vật chất. Đấy chính là con người, một linh hồn tâm linh thánh thiện bị nhốt vào trong một thể xác vật chất xấu xa. Vì nhà tù của linh hồn là cơ thể mục ruỗng và cuối cùng thì chết, nên Satan không ngừng cám dỗ linh hồn bằng những lạc thú xác thịt và nhất là đồ ăn, tình dục và quyền lực. Khi thể xác tan rã, tâm hồn có cơ hội vượt thoát trở lại với thế tâm linh. Sự thèm khát những lạc thú xác thịt lôi cuốn nó nhập vào một cơ thể vật chất mới nào đó. Do đó, linh hồn di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác, phí hoài tháng ngày để theo đuổi thức ăn, tình dục và quyền lực. Thuyết nhị nguyên hướng dẫn con người phá vỡ những trói buộc vật chất ấy và tìm đường trở lại với thế giới tâm linh, vốn hoàn toàn xa lạ nhưng lại là ngôi nhà thực sự của chúng ta. Trong hành trình này, chúng ta phải chối bỏ mọi cám dỗ và giao kèo vật chất. Nhờ vào di sản nhị nguyên này, mọi hành trình mà trong đó ta nghi ngờ các lề thói và giao kèo của thế giới thông thường và hướng đến đích đến chưa biết đều được gọi là một hành trình tâm linh. Các hành trình như vậy về cơ bản khác với tôn giáo, bởi vì tôn giáo tìm cách đóng khung trật tự trần thế, trong khi tâm linh tìm cách thoát ra. Thường thì một trong những bộ phận quan trọng nhất của những người lang bạt tâm linh là phải thách đấu với những đức tin và lề thói của tôn giáo thống trị. Trong Phật giáo Thiền Tông, người ta nói rằng, nếu anh gặp Đức Phật trên đường, hãy giết ngài. Ok, mình nhắc lại nha. Trong Phật giáo Thiền Tông, người ta nói rằng, nếu anh gặp Đức Phật ở trên đường, hãy giết ngài. Điều đó có nghĩa là nếu trong lúc đi trên đường tâm linh, anh gặp phải những ý tưởng cứng nhắc và những giáo luật cố hữu của Phật giáo đã thể chế hóa, anh phải tự giải thoát mình khỏi những thứ đó nữa. Đối với tôn giáo, tâm linh là một đối mối đe dọa, nguy hiểm. Các tôn giáo thường cố kìm hãm cuộc kiếm tìm tâm linh của môn đồ và rất nhiều hệ thống tôn giáo gặp thách thức không phải bởi những kẻ tầm thường luôn bận tâm đến đồ ăn, tình dục và quyền lực, mà bởi những người tìm kiếm sự thật tâm linh không thỏa mãn với những lời dạy bảo sáo rỗng. Do đó, cuộc phản kháng của phe Tin Lành chống lại quyền lực của giáo hội công giáo không phải là do những kẻ vô thần ham mê khoái lạc khơi mào, mà bởi một giáo sĩ sùng đạo và khổ hạnh là Martin Luther. Luther muốn câu trả lời cho những câu hỏi hiện sinh về cuộc sống và không bằng lòng với những nghi thức, lễ nghi và đổi chác do giáo hội ban phát. Vào thời Luther, nhà thờ hứa hẹn với các tín đồ và những thỏa thuận đổi chác thực sự rất hấp dẫn. Nếu anh có tội và sợ sẽ bị đày đọa vĩnh viễn ở thế giới bên kia, tất cả những gì anh cần làm là mở ví ra và mua sự ân xá. Vào đầu thế kỷ thứ 16, nhà thờ sử dụng những kẻ rao bán sự cứu rỗi chuyên nghiệp đi khắp xóm làng châu Âu để bán sự ân xá với một giá định sẵn. Anh muốn một thị thực nhập cảnh vào thiên đường, trả 10 đồng tiền vàng. Anh muốn ông nội Hans và bà nội Gertrude cũng trên đó cùng anh, chẳng khó khăn gì, nhưng anh sẽ mất 30 đồng. Kẻ rao bán nổi tiếng nhất trong số này, thầy tu dòng Dominic Johannes Tetzel, được cho là đã nói rằng ngay khoảnh khắc đồng vàng rủng rẽn trong chiếc gương đựng tiền, linh hồn đã bay khỏi luyện ngục lên thẳng thiên đường. Càng suy nghĩ về ân xá, Luther càng nghi ngờ thỏa thuận này và cả giáo hội là nơi mời chào nó. Anh không thể cứ thế vung tiền ra mà mua sự cứu rỗi được. Giáo hoàng không thể nào có quyền tha thứ cho những tội lỗi của con người và mở cửa thiên đường. Theo lịch sử của dòng Tin Lành, vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, Luther đi bộ đến các nhà thờ các thánh ở Winterberg, mang theo một bản văn dài, một cái búa và ít đinh. Bản văn liệt kê 95 luận đề chống lại các thông lệ tôn giáo đương thời, gồm cả việc bán ân xá. Luther đóng đinh nó lên cửa nhà thờ, châm ngòi cuộc chiến cải cách tin lành. Cải cách kêu gọi bất cứ tín đồ Kitô nào quan tâm đến sự cứu rỗi, nổi dậy chống lại quyền lực của giáo hoàng và kiếm tìm những con đường khác dẫn đến thiên đường. Từ khía cạnh lịch sử, hành trình tâm linh luôn là bi kịch, vì nó là một hành trình đơn độc, chỉ phù hợp với những cá nhân chứ không phải xã hội. Sự hợp tác của con người cần có những câu trả lời chắc chắn, thay vì chỉ những câu hỏi, và những ai tức giận chống lại cơ cấu tôn giáo thoái hóa cuối cùng lại thường tạo nên những cơ cấu mới thế chỗ. Điều đó đã xảy ra với những người theo thuyết nhị nguyên. Hành trình tâm linh của họ trở thành các thiết chế tôn giáo. Nó đã xảy ra với Martin Luther sau khi thách thức luật lệ, thể chế và nghi thức của giáo hội công giáo. Chính ông lại viết ra những sách luật mới, lập ra những định chế mới và phát minh ra những nghi thức mới. Thậm chí điều này cũng đã xảy đến với Đức Phật và Chúa Giê-xu. Trong công cuộc tìm kiếm sự thật không khoan nhượng, họ đã phá vỡ các luật lệ, nghi thức và cơ cấu của Hindu giáo và Do Thái giáo truyền thống. Nhưng cuối cùng thì các đạo luật, nghi thức và cơ cấu mới được tạo ra nhân danh họ lại nhiều hơn nhân danh bất cứ người nào khác trong lịch sử. Ok, trong cái phần này có rất là nhiều cái hay. Ok, ở đây tôn giáo, ở đây tác giả lập luận là tôn giáo và tâm linh là hai cái khác nhau hoàn toàn ha. Mọi người hay bị hay nhắc đến tôn giáo thì chúng ta lại nghĩ đến tâm linh ngay. Nhưng mà thật ra nó là hai con đường khác nhau. Ở đây tác giả định nghĩa tâm linh là cái mà con người chúng ta suốt cuộc sống đi kiếm tìm ha. Chúng ta tìm tìm cái ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta phải trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc sống thì bắt đầu chúng ta mới tìm ra được cái chân lý, cái cách mà chúng ta sống. Còn trong khi tôn giáo là đã quy định sẵn luôn là khi mà các bạn làm cái việc gì đó thì các bạn sẽ được thưởng một cái gì đó. Đó, thì đó là sự khác biệt giữa cái tôn giáo và tâm linh. Và ở đây tác giả nói luôn rằng là tôn giáo lúc nào cũng sợ những người đi tìm kiếm về tâm linh ha, là những người mà không thỏa mãn với những gì mà tôn giáo đã được ghi sẵn rồi, họ rất là sợ. Đó, ví dụ tác giả có đưa một ví dụ về cái thời xưa, thời năm 1500 mấy, cái thời mà có của thánh này, được gọi là vị thánh không ta, một cái vị mục sư tên là Martin Luther của đạo Tin Lành. Đó, hồi xưa là ở đạo Kitô giáo á, thì họ có một cái luật quy định rằng là những người mà có tiền, những người giàu á, là có thể đưa một vài đồng vàng, là có thể mua cái quyền được ở trên thiên đường các bạn ha. Các bạn có thấy giống là cái việc mà dạo gần đây rộ lên cái việc gì ở chùa Ba Vàng đó, cái gì mà cúng vong hay gì đó, các bạn có thấy không? Dùng tiền để mua được một cái con đường để được tới một cái nơi, được hứa hẹn tới một cái nơi nào đó. Mà cái đó là ai quy định, đâu phải là Phật đồ quy định đâu, mà do những cái người họ đưa ra cái dịch vụ đó họ quy định. Thì hồi xưa đã có một thời đạo Chúa cũng như vậy ha. Các bạn dùng tiền để quyên góp, dùng tiền để mua một cái tấm vé để được lên thiên đường, thì lúc bấy giờ một cái ông là Martin Luther ở đạo Tin Lành mới chống lại điều đó. Đó, mới xảy ra một cái cuộc chiến xung đột giữa hai phần đó. Rồi trong Phật giáo mà thuộc môn phái, ở đây để mình coi lại coi, bất công là nhớ không đúng, môn phái Phật Thiền Tông á, người ta nói là nếu mà anh gặp được Đức Phật trên đường hãy giết ngài. Đó, ngụ ý là trong cái hành trình mà đi tìm tâm linh của bạn, dù là bạn có theo đạo Phật, nhưng mà nếu bạn đặt câu hỏi là cái này có đúng không, đó, bạn thấy nó sai, nhưng mà Phật lại, trong đạo Phật họ cứ nói cái việc đó là đúng, đó thì bạn phải vượt qua cái định kiến của đạo Phật và bạn phải tự đi tìm cái hành trình tâm linh của mình. Đó, cái tôn giáo là một cái, gọi là một cái bộ sách, có thể là một cái hướng dẫn cho bạn để tìm trên cái hành trình tâm linh của bạn. Nhưng mà cái việc, cái hành trình đó ra sao thì là do bạn, phải là do tâm trí của bạn quy định ha. Đừng nghe đừng tin quá một cách mù quáng để rồi là chúng ta không có phán xét được cái việc đó do bản thân mình nhận định mà bị người khác phán xét giùm ha. Ok, thôi mình check comment một chút rồi chúng ta tiếp tục ha. Phần này hay quá, kể về khoa học và tôn giáo rất là hay. Phần tiếp theo tên là mạo danh Chúa. Mạo danh Chúa ha, rất hay. Ok, check comment sớm sớm rồi chúng ta tiếp tục luôn. Hi, xin chào Tơ Hơ Bơ Lơ. Chào Nguyễn Trang. Việt ơi, Việt nói đi. Đạt có một thảo luận, có khi nào ma quỷ và các thực thể nằm ở nơi khác không nhờ một cách nào đó đã bị bắt trúng hình ảnh ở thế giới loài người? Ok Đạt ơi, này mình cũng không biết luôn. Hi, xin chào Mạnh Quân. Hi Đức Đỗ. Ok, cảm ơn Đức Đỗ. Đạt có một câu hỏi là điều bí ẩn nhất của loài người vẫn là linh hồn có tồn tại. Nếu có thì sau khi cái chết, linh hồn sẽ đi về đâu? Ok, cái này cũng không trả lời được cho Đạt luôn. Có ai mà trả lời được thì hãy comment nha. Hi, xin chào Hoàng Thanh. Cường Xuân ơi, chương này tác giả nói về sự liên quan giữa khoa học và tôn giáo. Rất là hay, rất là hay. Mình đọc thấy rất là hay luôn. Đúng rồi, Hoàng Thanh có một cái câu chốt rất là hay nè. Đạo tốt hay xấu cũng do người truyền bá như thế nào. Chủ nghĩa phong kiến hay tư bản hay cộng sản tốt hay xấu thì cũng phải xem người đứng đầu như thế nào. Đúng rồi. Ok Việt ơi, không hiểu cái câu hỏi của Việt lắm, hình như Lão Hạc. Lão Hạc là một thành viên hay xem livestream ha, đang bị một cái gì đó. Ok, hi, xin chào Nguyễn Trâm. Ok Đạt ơi. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Hi, xin chào Quyền Đặng, xin chào Tuấn. Phần tiếp theo, mạo danh Chúa. Giờ khi đã hiểu hơn về tôn giáo, ta có thể trở lại xem xét mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học. Có hai cách hiểu cực đoan về mối quan hệ này. Một quan điểm nói rằng khoa học và tôn giáo là hai kẻ thù truyền kiếp và rằng lịch sử hiện đại được định hình bởi cuộc chiến sống còn của kiến thức khoa học chống lại mê tín tôn giáo. Theo thời gian, ánh sáng khoa học xua tan bóng đêm tôn giáo và thế giới ngày càng trở nên thế tục, duy lý và phồn thịnh. Tuy nhiên, dù một số phát hiện khoa học thực sự đã làm suy yếu các tín điều tôn giáo, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Chẳng hạn, giáo lý đạo Hồi tin rằng đạo Hồi do nhà tiên tri Muhammad ở Ả Rập sáng lập nên vào thế kỷ thứ 7, và có rất nhiều dẫn chứng khoa học ủng hộ điều này. Quan trọng hơn, khoa học luôn cần hỗ trợ của các tôn giáo để tạo nên những định chế khả dĩ của con người. Các nhà khoa học nghiên cứu cách thế giới vận hành, nhưng không có phương pháp khoa học nào để xác định con người nên hành xử ra sao cả. Khoa học nói cho chúng ta biết rằng con người không thể tồn tại nếu thiếu oxy. Tuy nhiên, liệu hành quyết tội phạm bằng khí ngột ngạt có ổn không? Khoa học không biết cách trả lời một câu hỏi như thế. Chỉ có tôn giáo mới cho chúng ta những chỉ dẫn cần thiết. Do đó, mọi dự án thiết thực mà các nhà khoa học đảm đương cũng dựa vào các hiểu biết tôn giáo. Chẳng hạn như việc xây đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang, khi chính quyền Trung Hoa quyết định xây đập vào năm 1992, các nhà vật lý có thể tính toán được áp lực mà đập phải chịu, các nhà kinh tế có thể dự báo được bao nhiêu tiền phải đổ vào con đập, còn các kỹ sư điện có thể ước đoán lượng điện sẽ sản xuất ra. Tuy nhiên, chính quyền cần phải tính thêm các yếu tố khác. Việc xây đập gây ngập úng 600 km vuông lãnh thổ, trong đó có rất nhiều làng mạc và thị trấn, hàng nghìn các di chỉ khảo cổ cùng các thắng cảnh và sinh cảnh độc đáo, hơn 1 triệu người phải di dời và hàng trăm loài sinh vật bị đe dọa. Dường như đập này là thủ phạm trực tiếp gây nên sự tuyệt chủng của loài cá heo sông Trường Giang. Dù cá nhân bạn có nghĩ như thế nào về đập Tam Hiệp, thì rõ ràng việc xây dựng nó cũng là một vấn đề đạo đức chứ không chỉ thuần khoa học. Không một thí nghiệm vật lý, không mô hình kinh tế hay phương trình toán học nào có thể xác định được liệu sản xuất hàng nghìn hecta oát điện năng và kiếm hàng tỷ nhân tệ thì có giá trị hơn việc cứu một ngôi chùa cổ hay loài cá heo sông Trường Giang hay không. Do đó, chính quyền Trung Hoa không thể vận hành dựa trên chỉ riêng các nền tảng về lý thuyết khoa học. Nó còn cần cả chút tôn giáo và ý thức hệ nữa. Một số người nhảy sang thái cực khác và nói rằng khoa học và tôn giáo là hai vương quốc hoàn toàn biệt lập nhau. Khoa học nghiên cứu thực tế, tôn giáo nói về các giá trị và cặp đôi này chẳng bao giờ gặp nhau. Tôn giáo chẳng có gì để nói về thực tế khoa học, còn khoa học thì nên ngậm mồm trước các vấn đề liên quan đến đức tin tôn giáo. Nếu giáo hoàng tin rằng mạng người là thiêng liêng và do đó phá thai là một tội ác, thì các nhà sinh học không thể chứng minh hay bác bỏ lập luận đó được. Mỗi nhà sinh học có thể dùng tư cách cá nhân để thoải mái tranh cãi với giáo hoàng, nhưng với tư cách một nhà khoa học, anh ta không thể lao vào cuộc chiến này. Cách tiếp cận này nghe có vẻ có lý, nhưng nó hiểu sai tôn giáo. Mặc dù quả thật khoa học chỉ dính dáng đến thực tế, tôn giáo lại không bao giờ tự giới hạn mình trong các phán quyết đạo đức. Tôn giáo không thể cung cấp cho chúng ta chỉ dẫn thiết thực nếu như nó không đưa ra một số tuyên bố về tính xác thực, và tại đây nó có thể dễ dàng xung đột với khoa học. Những mảng quan trọng nhất của rất nhiều tín đồ tôn giáo không phải là các nguyên tắc đạo đức, mà là các tuyên bố về tính xác thực như Chúa tồn tại, linh hồn bị trừng phạt ở kiếp sau vì mang tội lỗi, Kinh Thánh do một đấng thần linh viết lên chứ không phải con người, giáo hoàng không bao giờ sai. Đây là các tuyên bố về tính xác thực. Rất nhiều cuộc tranh cãi tôn giáo gay gắt nhất và rất nhiều các xung đột giữa khoa học và tôn giáo có liên quan đến các tuyên bố như vậy hơn là các phán quyết đạo đức. Thử lấy ví dụ về việc phá thai. Những người Kitô sùng đạo thường phản đối phá thai, trong khi có rất nhiều người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ điều đó. Thứ gây tranh cãi lớn nhất về tính xác thực chứ không phải là phạm trù đạo đức. Cả người Kitô và người tự do đều tin rằng sinh mạng con người là thiêng liêng và giết người là một tội ác ghê gớm, nhưng họ không đồng tình với nhau trong một số sự thật mang tính sinh học. Sinh mạng con người bắt đầu tồn tại từ lúc thụ thai, lúc sinh ra hay là ở giữa hai thời điểm đó. Thực vậy, một số nền văn hóa của nhân loại còn cho rằng cuộc sống thậm chí chưa bắt đầu ngay ở thời điểm con người được sinh ra. Theo người Kun ở sa mạc Kalahari và một số tộc người Inuit ở vùng Bắc Cực, cuộc sống của con người chỉ bắt đầu khi người đó được đặt tên. Khi một đứa trẻ ra đời, người ta đợi một thời gian rồi mới đặt tên cho nó. Nếu người ta quyết định không giữ đứa trẻ vì nó bị dị tật hay vì khó khăn kinh tế, họ sẽ giết nó đi. Miễn là họ làm như vậy trước lễ tế đặt tên thì đó không được xem là giết người. Những người đến từ các nền văn hóa như thế vẫn hoàn toàn có thể đồng ý với những người tự do và tín đồ Kitô giáo là mạng người thiêng liêng và giết người là một tội ác kinh hoàng, nhưng lại ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh. khi các tôn giáo tự quảng bá, họ thường nhấn mạnh vào các giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình, nhưng Chúa thường trốn trong các dòng chữ in nhỏ của các tuyên bố mang tính thực tế. Công giáo tự xưng mình là tôn giáo của tình yêu và lòng trắc ẩn cho vạn vật. Tuyệt vời làm sao? Ai mà lại phản đối điều đó chứ? Thế thì tại sao con người không theo công giáo hết đi chứ? Bởi vì khi bạn để ý kỹ, bạn sẽ phát hiện ra là công giáo còn đòi hỏi sự tuân phục mù quáng trước một giáo hoàng không bao giờ phạm sai lầm, và ngay cả khi ông ra lệnh cho chúng ta lên đường thập tự chinh và thiêu những kẻ dị giáo trên cọc thiêu. Những chỉ dẫn thực tế như thế không phải được rút ra hoàn toàn từ các phán quyết đạo đức. Thay vào đó, chúng là kết quả của việc nhập nhằng phán quyết đạo đức với các tuyên bố xác thực. Khi chúng ta rời khỏi địa hạt siêu thực của triết lý và quan sát các thực tại lịch sử, ta sẽ thấy rằng các câu chuyện tôn giáo gần như luôn chứa đựng ba phần. Một, các đánh giá đạo đức, chẳng hạn, mạng người là thiêng liêng. Hai, các tuyên bố xác thực, chẳng hạn, mạng sống con người bắt đầu từ ngay lúc thụ thai. Ba, cuộc hôn phối giữa nhận định đạo đức và tuyên bố xác thực cho ra đời các chỉ dẫn thực tế như anh không bao giờ được phép phá thai dù chỉ một ngày sau khi thụ thai. Khoa học không có khả năng bác bỏ hoặc củng cố những tuyên bố đạo đức mà tôn giáo đưa ra, nhưng các nhà khoa học quả thật có rất nhiều điều để nói về các tuyên bố xác thực của tôn giáo. Các nhà sinh học có đủ tư cách hơn là các linh mục sư để trả lời các câu hỏi thực tế như các bào thai của con người có hệ thần kinh sau một tuần thụ thai hay không? Chúng có thể cảm thấy đau đớn hay không? Để làm rõ hơn vấn đề, ta thử xem xét kỹ lưỡng một ví dụ lịch sử có thật mà bạn rất hiếm khi được nghe đến trong các lời quảng bá tôn giáo, nhưng từng có ảnh hưởng xã hội và chính trị sâu sắc vào thời của nó. Ở châu Âu, vào thời Trung Cổ, các giáo hoàng có quyền lực chính trị sâu rộng. Mỗi khi có một mâu thuẫn nổ ra ở đâu đó ở châu Âu, họ sẽ tự cho mình quyền quyết định vấn đề. Để xác lập quyền lực của mình, hết lần này đến lần khác, họ nhắc người châu Âu nhớ về vụ hiến tặng của Constantine. Theo như câu chuyện này, vào ngày 30 tháng 3 năm 315, hoàng đế La Mã Constantine ký vào một đạo cụ chính thức trao cho giáo hoàng Sylvester đệ nhất và những người kế nhiệm của ông quyền kiểm soát vĩnh viễn phần phía tây của đế quốc La Mã. Các giáo hoàng vẫn giữ gìn văn bản quý giá này trong văn khố của mình và sử dụng nó như một công cụ tuyên truyền đầy quyền năng mỗi khi họ gặp sự chống đối từ các hoàng thân tham vọng và các thành phố muốn sinh sự hay các là nông dân nổi dậy. Người châu Âu Trung Cổ rất mực tôn kính các chỉ dụ của hoàng đế cổ xưa. Họ tin rằng văn bản càng cổ thì càng uy lực của nó càng lớn. Và họ cũng tin chắc rằng các vua và hoàng đế là đại diện của Chúa. Riêng Constantine đặc biệt được tôn sùng vì ông đã biến đế quốc La Mã từ một địa hạt đa thần thành một đế quốc Kitô. Trong một cuộc đối đầu giữa ham muốn của một hội đồng thành phố đương thời nào đó và một chỉ dụ do chính Constantine vĩ đại ban hành, thì người châu Âu Trung Cổ thấy rõ ràng là nên tuân theo văn bản cổ. Do đó, cứ hệ giáo hoàng vấp phải sự đối lập chính trị, ngài lại lôi ra các vụ hiến tặng của Constantine, đòi được tuân phục. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng vụ hiến tặng của Constantine là một trụ cột quan trọng trong phương thức tuyên truyền của giáo hoàng và trật tự chính trị thời Trung Cổ. Ok, mình cũng không rõ lắm về cái vụ này. Hơi lạ ha. Khi ta xem xét kỹ hơn về vụ hiến tặng của Constantine, ta thấy câu chuyện được tạo ra bởi ba phần riêng biệt. Đó, câu chuyện này cũng giống như là cách mà các tôn giáo được hình thành các bạn ha. Phần thứ nhất, đánh giá đạo đức. Mọi người cần tôn trọng các chỉ dụ của hoàng đế cổ hơn là các ý kiến đại chúng đương thời. Phần thứ hai, tuyên bố xác thực. Vào ngày 30 tháng 3 năm 315, hoàng đế Constantine ban cho các giáo hoàng quyền thống trị châu Âu. Và phần thứ ba, chỉ dẫn thực tế. Người châu Âu vào năm 1315 phải tuân lệnh của giáo hoàng. Uy lực đạo đức của các chỉ dụ hoàng đế cổ xưa hoàn toàn không rõ ràng. Hầu hết người châu Âu thế kỷ 21 nghĩ rằng nguyện vọng của các công dân thời nay phải đứng trên yêu sách của các vị vua đã chết từ lâu. Tuy nhiên, khoa học không thể nào xen vào cuộc tranh luận đạo đức này vì không một thí nghiệm hay phương trình nào cũng có thể định đoạt được vấn đề. Nếu một nhà khoa học thời hiện đại du hành ngược thời gian 700 năm, người đó cũng không thể chứng minh được với những người châu Âu trung cổ là các sắc dụ của hoàng đế cổ xưa không phù hợp với các tranh chấp chính trị thời nay cả. Thế nhưng, câu chuyện về vụ hiến tặng của Constantine không chỉ dựa trên các đánh giá đạo đức, nó còn liên quan tới những tuyên bố xác thực rất chắc chắn mà khoa học hoàn toàn có khả năng xác nhận hoặc phủ nhận. Vào năm 1441, Lorenzo Valla, một linh mục công giáo và là nhà ngôn ngữ học tiên phong, xuất bản một nghiên cứu khoa học chứng minh rằng vụ hiến tặng Constantine là giả mạo. Valla phân tích văn phong và ngữ pháp của văn bản đó và những từ và cụm từ dùng trong văn bản. Ông chỉ ra rằng văn bản này chứa những từ không hề có trong tiếng Latin thế kỷ thứ tư và rằng nhiều khả năng nó được giả mạo vào khoảng 400 năm sau cái chết của Constantine. Hơn nữa, ngày tháng xuất hiện trên văn bản là ngày 30 tháng 3, năm Constantine làm quan chấp chính tối cao lần thứ tư và Gallicanus làm quan chấp chính tối cao lần đầu tiên. Trong đế quốc La Mã, mỗi năm có hai quan chấp chính tối cao được bầu và việc ghi dấu ngày tháng trên văn bản theo văn chấp chính của họ là thường lệ. Không may là năm chấp chính thứ tư của Constantine là năm 315, trong khi Gallicanus thì mãi đến năm 317 mới được bầu làm chấp chính lần đầu tiên. Nếu văn bản cực kỳ quan trọng này thực sự viết ra vào thời Constantine thì không bao giờ nó có một lỗi trầm trọng như thế được. Cứ như thế là Thomas Jefferson và đồng sự của ông ghi ngày trên tuyên ngôn độc lập Mỹ là ngày 34 tháng 7 năm 1776 vậy. Ngày nay, mọi sử gia đều đồng ý rằng vụ hiến tặng của Constantine bị làm giả trong cung điện giáo hoàng đâu đó vào khoảng thế kỷ thứ 8. Mặc dù Valla chưa bao giờ bác bỏ uy lực đạo đức của các chỉ dụ hoàng đế cổ xưa, phân tích khoa học của ông đã làm giảm giá trị chỉ dẫn thực tế rằng người châu Âu phải nghe lời của giáo hoàng. Ok, đó là một cái ví dụ. Ví dụ là từ một cái tờ giấy mạo danh, một cái tờ giấy mà mạo danh vị hoàng đế Constantine ha, được các giáo hoàng thời xưa sử dụng để tăng uy quyền của mình, mà nó lại trở thành một cái sự thật. Đó, giống như là một cái lời tuyên truyền của tôn giáo gì đó. Thì khi mà một cái lời tuyên truyền, một cái lời răng của một cái tôn giáo được đưa ra, thì nó thường dựa trên ba điều. Một là các đánh giá đạo đức, hai là một cái tuyên bố xác thực và ba là một cái chỉ dẫn thực tế. Đó thì tác giả đưa cho chúng ta một cái ví dụ thực tế là một cái việc từ một cái gọi là một cái văn bản giả ha, mà từ từ nó được các mục sư và giáo hoàng thời trung cổ ở châu Âu sử dụng và bắt đầu mọi người tin vào cái giáo điều đó luôn ha. Cứ hễ mà cãi lại giáo hoàng là lôi cái văn bản nó ra. Đó, hồi xưa là cái vị hoàng đế La Mã Constantine nè, đưa cái văn bản này. Nói rằng các giáo hoàng phải là được quyền kiểm soát La Mã nè. Đó, các ngươi phải nghe. Thế là từ từ mọi người cũng phải chấp nhận cái văn bản đó. Đó, ok. Thêm một cái ví dụ khác. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2013, Nghị viện Uganda thông qua đạo luật chống quan hệ đồng giới, trong đó hình sự hóa các hành vi đồng giới, trừng phạt một số hành vi bằng bản án tù chung thân. Đạo luật này lấy ý tưởng từ các nhóm người Kitô thuộc phái Phúc Âm, tức Tin Lành, khăng khăng cho rằng Chúa cấm quan hệ đồng giới và được họ ủng hộ. Để làm bằng chứng, họ dẫn sách Levites, chương 18, 2.22 ha, là ngươi chớ ăn nằm với một người nam như thể ăn nằm với một người nữ, vì đó là một việc quái gớm. Và Levites ở chương 20, 20.13 các bạn ha. Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác như nằm với một người nữ, cả hai đã làm một việc gớm, chúng phải bị xử tử, máu của chúng đổ lại trên đầu chúng. Các bạn thấy ở trong một quyển sách của phái người Kitô thuộc phái Phúc Âm ghi ra luôn nha các bạn, ghi ra là chống lại kiểu quan hệ đồng giới đó. Và vào những thế kỷ trước, những câu chuyện tôn giáo ấy đã khiến hàng triệu người bị tra tấn trên khắp thế giới. Câu chuyện này có thể được tóm lược như ở bên dưới, rồi cũng là ba cái vấn đề được nêu ra. Thứ nhất là đánh giá đạo đức, con người phải tuân lệnh Chúa. Thứ hai là tuyên bố sự thật, khoảng 3.000 năm trước, Chúa ra lệnh cấm con người quan hệ đồng tính. Và cái thứ ba là một chỉ dẫn thực tế, con người phải tránh quan hệ đồng tính. Ok, câu chuyện này thì có đúng không? Các nhà khoa học không thể tranh cãi với các lập luận là con người cần phải tuân lệnh Chúa. Về mặt cá nhân mà nói thì anh có thể bác bỏ nó. Anh có thể tin rằng quyền con người đứng trên uy quyền thần thánh. Và nếu Chúa ra lệnh cho ta phải vi phạm quyền con người, ta không nghe lời Chúa. Thế nhưng không có thí nghiệm khoa học nào có thể định đoạt được vấn đề này. Trái lại, khoa học có thể bàn sâu về tuyên bố xác thực là 3.000 năm trước đấng sáng tạo vũ trụ đã ra lệnh cho các thành viên của loài Homo sapiens phải tránh quan hệ trai trai. Làm sao ta biết được tuyên bố này đúng? Xem xét những văn bản liên quan cho thấy dù tuyên bố này được lặp đi lặp lại trong hàng triệu cuốn sách, bài viết và trang mạng, chúng đều dựa vào một nguồn duy nhất, Kinh Thánh. Nếu thế, một nhà khoa học sẽ đặt câu hỏi, ai viết Kinh Thánh và khi nào? Nên nhớ rằng đây là một câu hỏi mang tính xác thực, không phải câu hỏi về giá trị. Những người Do Thái và Kitô sùng đạo nói rằng ít nhất sách Lê-vai được Chúa đọc cho Moses chép trên núi Sinai. Và từ giây phút đó trở đi không một chữ nào được thêm hay bớt từ nào. Nhưng nhà khoa học sẽ khăng khăng, làm sao ta biết chắc được điều đó? Nói cho cùng, giáo hoàng cũng tuyên bố vụ hiến tặng của Constantine được chính Constantine viết vào thế kỷ thứ tư, còn thực tế là nó được các thư ký của giáo hoàng làm giả vào 400 năm sau đó đấy thôi. Giờ ta có thể sử dụng một kho tàng các phương pháp khoa học để xác minh ai sáng tác ra Kinh Thánh và khi nào. Các nhà khoa học đã làm chính xác điều này hơn một thế kỷ. Và nếu bạn hứng thú, bạn có thể đọc hàng tá sách về các phát hiện của họ để tóm tắt một câu chuyện dài. Đa số những nghiên cứu khoa học đã được đồng nghiệp thẩm định đều đồng ý rằng Kinh Thánh là một tập hợp vô số các văn bản khác nhau, được những tác giả con người khác nhau sáng tác hàng thế kỷ sau những sự kiện được miêu tả trong đó, và rằng những văn bản này không được tập hợp vào một thành một cuốn sách duy nhất mãi cho đến sau thời Kinh Thánh. Chẳng hạn, dù vua David có lẽ sống khoảng 1.000 năm trước công nguyên, người ta vẫn đồng thuận rằng sách Đệ Nhị Luật được chấp bút ở triều vua Jonas, Josias xứ Judas, xứ Judah các bạn ha, đâu đó khoảng năm 620 trước công nguyên, như là một phần của chiến dịch tuyên truyền nhằm củng cố quyền lực của Josias. Sách Lê-vai được biên soạn còn muộn hơn, khoảng trước năm 500 trước công nguyên. Còn về ý tưởng cho rằng người Do Thái xưa đã giữ gìn cẩn thận bản văn Kinh Thánh mà không thêm hay bớt bất cứ gì, các nhà khoa học cho rằng các nhà khoa học chỉ ra rằng Do Thái giáo thời Kinh Thánh không hề là một tôn giáo dựa trên văn bản. Thay vào đó, nó là một tín ngưỡng cúng thời đồ sắc tiêu biểu, rất giống với nhiều láng giềng Trung Đông của nó. Tín ngưỡng này không có giáo đường, chủng viện và giáo sĩ, hay thậm chí là một quyển kinh. Thay vào đó, nó là một loạt các nghi thức thờ cúng phức tạp, phần lớn bao gồm hiến tế động vật cho một vị thần trên trời hay ghen tức để Ngài có thể ban ơn cho con dân của mình những cơn mưa thuận mùa và các thắng lợi quân sự. Giới tinh hoa tôn giáo bao gồm các gia đình giáo sĩ có được mọi thứ nhờ xuất thân chứ không hề nhờ vào các năng lực tiên tri. Các thầy tế chủ yếu là mù chữ, còn bận rộn với các lễ lạc ở đền miếu và chẳng có mấy thì giờ dành để viết hay nghiền ngẫm thánh kinh. Trong thời đền thờ thứ hai, một tầng lớp tinh hoa Thời đền thờ thứ hai là thời đền thờ thứ hai của lịch sử Do Thái, nằm trong khoảng từ năm 530 đến năm năm 530 trước công nguyên đến năm 70 đầu công nguyên các bạn ha. Trong thời đền thờ thứ hai, một tầng lớp tinh hoa tôn giáo cạnh tranh được hình thành nhờ một phần vào ảnh hưởng của người Ba Tư và Hy Lạp. Các độc giả Do Thái viết và diễn giải văn bản ngày càng được coi trọng hơn. Cuối cùng, họ được biết đến với tên gọi là giáo sĩ Rabbi. Rabbi hoặc là Rabbi các bạn ha. Còn các văn bản mà họ tập hợp được đặt tên là Kinh Thánh. Quyền lực giáo sĩ phụ thuộc vào khả năng học thuật cá nhân hơn là xuất thân. Cuộc đụng độ giữa tầng lớp tinh hoa biết chữ mới này và các gia đình thầy tế cũ là không tránh khỏi. Cũng may cho các giáo sĩ, người La Mã đã đốt Jerusalem và đền thờ ở đây vào năm 70 đầu công nguyên, trong khi đàn áp cuộc nổi dậy Do Thái vĩ đại. Khi đền đài đổ nát, các gia đình thầy tế mất thẩm quyền tôn giáo, nền tảng năng lực kinh tế và lý do tồn tại của mình. Đạo Do Thái truyền thống, một tôn giáo của các đền thờ, thầy tế và các chiến binh chém đầu, biến mất. Một đạo Do Thái mới của sách vở, giáo sĩ và các học giả chẻ sợi tóc làm tư dần thế chỗ. Thế mạnh chủ yếu của các học giả là diễn giải. Họ sử dụng khả năng này không chỉ để giải thích làm thế nào một vị chúa toàn năng cho phép đền thờ của mình bị hủy hoại, mà còn để bắt cầu qua những con hào rộng to lớn giữa đạo Do Thái cũ được miêu tả trong các câu chuyện thánh kinh và đạo Do Thái rất khác mà họ tạo ra. Do đó, dựa trên những kiến thức khoa học tốt nhất của chúng ta, những huấn thị trong sách Lờ Vai chống lại tình dục đồng tính không phản ánh điều gì lớn hơn một sự thiên vị của một vài thầy tế và học giả ở Jerusalem cổ xưa. Mặc dù khoa học không thể xác định là liệu con người có nên tuân lệnh Chúa hay không, và có rất nhiều điều để xác đáng để nói về lai lịch của Kinh Thánh. Nếu các nhà chính trị Uganda nghĩ rằng đấng quyền uy tạo ra vũ trụ, các thiên hà và các lỗ đen sẽ thấy tức điên mỗi khi hai con đực Homo sapiens vui vẻ một chút với nhau, thì khoa học có thể giúp giải thoát cho họ khỏi quan niệm khá là kỳ dị này. Ok, các bạn đọc xong rồi rút ra được cái gì không? Mình đọc xong là thấy bắt đầu nghiệm ra được tôn giáo là gì nè, khoa học là gì. Tôn giáo và khoa học thực sự là nó không có hoàn toàn chổi nhau đâu ha. Tôn giáo và khoa học, cái này là theo ý mình hiểu cái ý của tác giả thôi ha, thì là tôn giáo và khoa học không có thực sự là xung đột với nhau. Nó có thể phát triển song song với nhau. Thì khoa học á, là một cái để phát hiện ra sự thật. Chúng ta tìm tòi, chúng ta tìm hiểu cái sự thật, cái gọi là cái nguyên lý của vũ trụ ha. Còn ở tôn giáo thì nó giống như là một cái quy định đạo đức vậy đó. Một cái gọi là quy định cho đạo đức của con người. Thì chúng chỉ xung đột khi mà, tại vì khi mà một cái điều luật tôn giáo được chỉ ra, một cái chỉ dẫn của tôn giáo được đưa ra, thì nó thường dựa vào ba cái vấn đề. Thứ nhất là đầu tiên là nó đánh giá đạo đức nè. Nó đánh giá đạo đức. Chẳng hạn ví dụ như cái việc á, là phá thai là có được phép hay không ở trong trong tôn giáo. Thì thứ nhất là cái việc đánh giá đạo đức. Ví dụ như là ở đây là mạng người là thiêng liêng, là cái đạo đức mà tôn giáo quy định ha. Một cái thứ hai là tuyên bố xác thực, là chẳng hạn là mạng sống con người bắt đầu ngay lúc thụ thai. Và cái thứ ba là sự kết hợp giữa hai cái này, và để đưa ra một cái lời rằng là anh không bao giờ được phép phá thai dù chỉ một ngày sau khi thụ thai. Thì một cái điều rằng thường là chứa ba cái điều đó. Thì giữa tôn giáo và khoa học chúng xung đột khi mà cái việc tuyên bố xác thực của tôn giáo á, nó không có đúng với cái tuyên bố xác thực của khoa học các bạn ha. Nó chổi nhau. Thì bắt đầu bây giờ chúng mới xảy ra xung đột. Đó, chứ còn theo tác giả định nghĩa, không, theo mình hiểu, không biết ở đây là cái trình độ của mình có thể hiểu được đúng ý của tác giả không, nhưng mà mình đọc xong cái phần này thì mình hiểu là tác giả muốn nói là giữa tôn giáo và khoa học nó khác nhau ha. Có những thứ là khoa học không có chổi với tôn giáo đâu. Chỉ có một số điều nó chổi nhau thôi. Thì mình mới suy nghĩ thêm là tôn giáo thì vẫn có thể tồn tại song song với khoa học các bạn ha. Tại vì ở đây tác giả cũng đưa ra luôn là rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu rồi, là những cái cuốn sách thánh kinh nè, những cái cuốn sách kinh Phật nè, những cái cuốn sách của đạo Do Thái nè, là do thánh viết, là do Chúa viết, là do Phật viết hay là do con người viết. Và rất là nhiều các bằng chứng khoa học đã thuyết phục được rằng tất cả những quyển sách về tôn giáo tồn tại trên thế giới đều do con người viết ra và trải qua rất nhiều thời kỳ để nó hình thành được thành một tôn giáo như bây giờ các bạn ha. Và nếu như các bạn xem tôn giáo là một cái quy định, một cái chuẩn mực về đạo đức để chúng ta thực hiện theo, thì con người vẫn có thể, nếu như mà cái tôn giáo đó hiện tại nó sai đi, nó sai với những cái tính xác thực mà khoa học đưa ra, thì con người chỉ việc viết lại thôi, chỉ việc viết lại những cái cuốn sách tôn giáo thôi. Tại vì đối với những, có rất là nhiều người họ sẽ sống ở trên đời, họ đi tìm, gọi là đi tìm một cái con đường tâm linh, cũng là cái phần trước của tác giả ha. Chúng ta sống ở trên đời, chúng ta sẽ, khi mà các bạn đến tuổi, sẽ cũng tự động đi tìm một cái con đường tâm linh cho chính mình. Chúng ta sống vì cái gì, tại sao chúng ta sống, cái gì là quan trọng với chúng ta, cái nguyên tắc, cái code của chúng ta sống là như thế nào đó, cái chuẩn mực đạo đức của chúng ta sống là như thế nào. Thì nếu như ai mà không có biết bắt đầu từ đâu thì tôn giáo chính là một cái, gọi là một cái hướng dẫn, một cái quy định đã viết sẵn cho các bạn có thể lấy cái đó tham khảo, tuân theo, có thể tin hoặc không tin, và từ đó các bạn tạo ra một cái gọi là con đường tâm linh cho chính mình các bạn ha. Cũng rất là hay. Thì mình nghĩ là tôn giáo sẽ không bao giờ mất đi đâu. Nó có thể tồn tại song song với khoa học, nhưng mà mỗi khi cái chính xác thực, cái tính xác thực của tôn giáo bị khoa học bác bỏ, thì tôn giáo hoàn toàn có thể viết lại những cái quy định cho mình ha, cũng như là biết bao nhiêu thế kỷ rồi, cũng như là những phần trước mà tác giả đã chứng minh cho mình là tôn giáo nó không có phải là bất biến đâu ha. Tôn giáo là nó thay đổi rất nhiều qua mỗi thời kỳ luôn, đều do con người gọi là nhập gia tùy tục, gọi là không, nhập gia tùy tục thì không đúng, gọi là tùy thời kỳ mà viết ra cái chuẩn mực đạo đức cho nó thích hợp về cái thời kỳ đó ha, để cho cái đại đa số con người biết một cái chuẩn mực đạo đức để chúng ta tuân theo và hành động theo ha. Ví dụ như ở đây có một cái việc giống như là giết người thì có tội hay không. Ở đây khoa học không thể nói rằng các bạn giết người là có tội hay không. Thậm chí có một số những nhà khoa học điên, họ tin rằng con người nên bị giết đi để cho xã hội, để cho thiên nhiên, để cho những cái gọi là những cái giống loài khác con người có thể phát triển, có thể gọi là hài hòa tự nhiên được, chết bớt đi, con người nên bị chết bớt đi. Thì cái đó khoa học không thể quy định được ha, không thể nói là chúng ta có nên là giết người hay là không, con người chết thì là có tội hay là không có tội. Chỉ có những cái chuẩn mực đạo đức do con người quy định ra, ở đây có thể là luật pháp, có thể là tôn giáo, có thể là chính trị các bạn ha. Đó thì đều là những cái chuẩn mực đạo đức mà do chính con người chúng ta quy định ra, và chúng ta quy định là giết người là có tội thì nó sẽ là có tội. Đó, các bạn thấy đúng không? Khoa học không thể nào nói cái việc đó là đúng hay là sai được. Khoa học thì không thể nói là giết người là đúng hay là sai. Chỉ có những thứ thuộc về tôn giáo hay là luật pháp hay là chính trị xã hội mới có thể quy định cái việc đó. Nên mình nghĩ tôn giáo và đọc cái này xong thì mình không còn gọi là đã kích tôn giáo nữa. Đó giờ mình cũng không đã kích tôn giáo, sorry ha. Nhưng mà mình hoàn toàn nghĩ là tôn giáo là nên tồn tại song song với khoa học. Chỉ có là những cái nào mà nó sai thì nó lên, bị loại bỏ càng nhanh càng tốt đi. Những cái thứ nào mà nó sai á thì phải bỏ bớt đi trong tôn giáo. Hãy hướng con người tới những cái gọi là chân thiện mỹ, những cái tốt đẹp. Đó, chứ những người đừng có dựa, có những người là họ dựa vào tôn giáo để họ gọi là mang lại cái lợi ích cho riêng mình, chứ không phải là đem lại cái tốt đẹp cho xã hội các bạn ha. Ok. Hi, xin chào Quyên Đặng. Để mình check comment coi có ai thảo luận về những vấn đề này không ha. Ở đây tác giả đưa ra những cái kiến thức hay quá, quá hay, quá hay. Để mình coi cái phần giữa khoa học và tôn giáo này còn bao xa, bao dài nữa. Cũng còn hơi dài các bạn ha. Cũng còn hơi dài. Đó, chắc là cái phần này phải đọc hai livestream, hai buổi mới hết á. Hi, xin chào Nguyễn Khắc Đông. Lâu quá không gặp Nguyễn Khắc Đông. Nguyễn Duy Hiệu theo chủ nghĩa duy vật. Đó, có chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Các bạn lưu ý là nếu mà đúng theo đảng Cộng sản là chủ nghĩa vô thần các bạn ha. Theo đảng là không được theo đạo. Đó, đảng Cộng sản là chủ nghĩa vô thần các bạn ha. Hi, xin chào Love Ones. Hi, xin chào Bùi Huy Tùng. Hi, Nguyễn Trâm còn livestream vẽ chứ Trâm ơi. Buổi livestream sau là về vẽ nha. Mình nhắc lại là mình sẽ làm livestream xen kẽ về đọc sách và về vẽ, nó xen kẽ nhau. Hi, Tờ Hế. Ok, Tờ Hế ơi, mấy buổi sau nhớ tham gia cùng mọi người nha. Hi, xin chào Lão Hạc. Ok, hình như Việt đang bị hack tài khoản hả? Ok. Ok, tự nhiên hai bạn này Việt và Lão Hạc, một bạn bị hack tài khoản hay sao á, hai bạn tự nhiên vào livestream ngồi cãi nhau khí thế luôn. Ok mọi người ơi, cứ có việc thảo luận nha, cứ để hai bạn đó cãi nhau ha. Hai bạn là gọi là thành viên fan cứng của livestream nên thôi, mình không có block, để cho hai bạn xử lý xong cái việc là tài khoản bị hack này đi. Hai Lâm Thành Long ơi, có bay có kênh YouTube nha Thành Long ơi. Thành Long lên YouTube sạch là áo thun gecko á là có nha. Còn về livestream mà đọc sách á là chỉ có ở trên fanpage gecko.vn nha. Bạn vào một video á là sẽ thấy lại được những cái livestream đọc sách trước. Hi, xin chào Hoàng Đạt. Ok, chúng ta bắt đầu tiếp tục nha, tiếp tục nha. Phần này hay quá, mình không có muốn dừng lại lâu. Phần tiếp theo, tín điều thiên. Tín điều thiên, thật ra không phải lúc nào cũng dễ tách bạch đánh giá đạo đức với tuyên bố xác thực. Tôn giáo có một khuynh hướng rất dai dẳng là biến những tuyên bố xác thực thành đánh giá đạo đức. Từ đó tạo ra nhiều hỗn loạn kinh khủng và làm rối mù những thứ vốn là các tranh luận tương đối đơn giản. Do đó tuyên ngôn xác thực, Chúa viết kinh thánh rất hay biến dạng thành một huấn thị đạo đức. Anh nên tin vào Chúa. Anh nên tin là Chúa viết kinh thánh. Bản thân việc tin vào tuyên bố xác thực này đã trở thành một đức hạnh, trong khi nghi ngờ nó trở thành một tội lỗi khủng khiếp. Ngược lại, các đánh giá đạo đức thường giấu trong mình các tuyên bố xác thực mà các tín điều không buồn nói tới, vì họ nghĩ chúng đã được chứng minh rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Do đó, đánh giá đạo đức, mạng người là thiêng liêng, mà khoa học không thể kiểm chứng, có thể che giấu cái tuyên bố xác thực, mỗi người đều có một linh hồn bất tử, vốn để ngỏ ra các tranh luận khoa học. Tương tự, khi những người dân chủ nghĩa ở Mỹ tuyên bố rằng nước Mỹ là thiêng liêng, cái đánh giá có vẻ đạo đức này thực chất căn cứ trên các tuyên bố sự thật như nước Mỹ đi tiên phong trong phần lớn các tiến bộ đạo đức, khoa học và kinh tế ở những thế kỷ vừa qua. Trong khi xét về mặt khoa học, ta không thể nào xăm xôi tuyên bố rằng nước Mỹ là thiêng liêng. Một khi đã khơi mào đánh giá này, ta hoàn toàn có thể kiểm chứng một cách khoa học xem liệu nước Mỹ có thực sự đóng góp phần lớn vào những bước đột phá về đạo đức, khoa học và kinh tế hay không. Điều này đã khiến một số triết gia như là Sam Harris lập luận rằng khoa học luôn có khả năng giải quyết các tình huống đạo đức khó xử. bởi ẩn giấu bên trong các giá trị con người luôn luôn là một tuyên bố xác thực. Harris nghĩ rằng mọi người có chung một giá trị tối thượng duy nhất, giảm tối đa đau khổ và tăng tối đa hạnh phúc, và do đó mọi cuộc tranh luận về đạo đức đều là những tranh cãi thực tế về cách hiệu quả nhất để tối đa hóa hạnh phúc. Những phần tử Hồi giáo chính tông muốn đến thiên đường để được hạnh phúc. Những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng tăng cường tự do của con người sẽ làm tăng tối đa hạnh phúc. Và những người theo chủ nghĩa dân tộc Đức nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ sống tốt hơn chỉ cần họ để Berlin vận hành hành tinh này. Harris cho rằng những người Hồi giáo, những người theo chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân tộc không hề có mâu thuẫn đạo đức. Họ chỉ có một bất đồng thực tế về cách nào là tốt nhất để thực hiện hóa mục đích chung của mình. Thế nhưng, ngay cả nếu Harris nói đúng và nếu thực sự tất cả mọi người đều cầu vọng hạnh phúc, thì trên thực tế ta sẽ khó mà sử dụng cách hiểu này để quyết định đúng sai về mặt đạo đức, nhất là bởi vì chúng ta không có một định nghĩa hay cách đo đếm hạnh phúc nào dựa trên khoa học cả. Thử xem xét lại trường hợp một cuộc đập tam hiệp. Ngay cả khi chúng ta đồng ý với nhau là mục đích tối thượng của dự án này là để làm cho thế giới trở nên hạnh phúc hơn, làm sao ta có thể xác định được liệu nó sản xuất ra điện năng giá rẻ có mang lại nhiều hạnh phúc cho thế giới hơn việc bảo tồn những lối sống cổ truyền hay cứu lấy loài cá heo sông Trường Giang quý hiếm hay không? Chừng nào chúng ta chưa giải mã được những bí ẩn của ý thức, chúng ta không thể phát triển được một thước đo phổ quát cho hạnh phúc và bất hạnh được. Và chúng ta còn không biết làm sao để so sánh mức độ hạnh phúc hay đau khổ giữa các cá nhân khác nhau, chứ chưa nói gì đến các loài khác. Có bao nhiêu đơn vị hạnh phúc được tạo ra khi 1 tỷ người Trung Hoa được dùng điện rẻ hơn? Có bao nhiêu đơn vị bất hạnh được sản sinh ra khi một loài cá heo bị tuyệt chủng? Thực ra thì ngay từ đầu, liệu hạnh phúc và đau khổ có phải là những thực tế toán học có thể đem ra trọng trừ hay là không? Ăn kem khiến ta hạnh phúc, tìm thấy tình yêu đích thực khiến ta hạnh phúc hơn. Thế bạn có nghĩ là nếu chỉ cần ăn đủ kem thì sẽ tích đủ niềm khoan khoái có thể sánh ngang với trạng thái mê ly của tình yêu đích thực? Do đó, dù khoa học còn có thể đóng góp nhiều vào các cuộc tranh luận đạo đức hơn chúng ta thường nghĩ, có một lằn ranh mà nó không thể vượt qua, ít nhất là chưa. Không có bàn tay chỉ lối của một tôn giáo nào đó thì không thể giữ gìn được trật tự xã hội quy mô lớn. Ngay cả các trường đại học và phòng thí nghiệm cũng cần sự chống lưng của tôn giáo. Tôn giáo biện minh tính đạo đức cho các nghiên cứu khoa học, và đổi lại, tôn giáo được ảnh hưởng lên danh sách cần giải quyết trong khoa học và việc sử dụng các phát minh khoa học. Do đó, ta không thể hiểu được lịch sử của khoa học mà không tính đến những niềm tin tôn giáo. Các nhà khoa học hiếm khi nghĩ về thực tế này, nhưng bản thân cuộc cách mạng khoa học cũng khởi đầu một trong những xã hội giáo điều cứng nhắc và xung đạo nhất trong lịch sử. Ok bạn ơi, cái chương này còn một phần nữa là hết rồi. Chương về tôn giáo và khoa học ha. Mình đọc luôn. Cuộc săn phù thủy. Chúng ta thường gắn liền khoa học với các giá trị của chủ thế nghĩa thế tục bao dung. Nếu đúng như thế thì châu Âu cận đại sẽ là nơi cuối cùng bạn có thể mong đợi nổ ra một cuộc cách mạng khoa học. Châu Âu thời Columbus, Copernicus và Newton có mật độ những kẻ cuồng tín tôn giáo cao nhất thế giới và mức độ bao dung thấp nhất. Những ngôi sao tỏa sáng của cuộc cách mạng khoa học sống trong một xã hội xua đuổi người Do Thái và người Hồi giáo, thiêu cả đống những người dị giáo, coi mỗi phụ nữ lớn tuổi yêu mèo là một mụ phù thủy và khơi mào một cuộc chiến tranh tôn giáo mới vào mỗi dịp trăng tròn. Nếu bạn du hành đến Cairo hay Istanbul vào năm 1600, bạn sẽ thấy ở đó là một đô thị đa văn hóa và cởi mở, nơi người Sunni, người Shiite và người Kitô giáo chính thống, người Công giáo, người Armani, Kitô hữu Ai Cập bản địa, người Do Thái và thỉnh thoảng cả một vài người Hindu nữa sống cạnh nhau một cách tương đối chan hòa. Mặc dù họ cũng có lúc bất đồng và nổi loạn, và mặc dù đế chế Ottoman thường xuyên phân biệt đối xử với những người dân dựa trên nền tảng tôn giáo, nó vẫn là một thiên đường tự do so với châu Âu. Nếu từ đó bạn du hành đến Paris hay là London đương thời, bạn sẽ thấy các thành phố này tràn ngập chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chỉ những người thuộc về giáo phái thống trị mới có thể sống được. Ở London, người ta giết người Công giáo. Ở Paris, người ta giết người Tin lành. Ở Do Thái thì từ lâu đã bị đuổi cổ và chẳng ai đầu óc tỉnh táo mà dám mơ đến việc dung chứa người Hồi cả. Ấy thế mà cả cuộc cách mạng khoa học lại bắt đầu tại London và Paris, chứ không phải ở Cairo và Istanbul. Thông thường người ta hay kể lại lịch sử của thời hiện đại như một cuộc đấu tranh giữa khoa học và tôn giáo. Trên lý thuyết, cả khoa học và tôn giáo đều quan tâm đến hơn tất thảy chân lý, và bởi mỗi bên tin vào một chân lý khác nhau nên định mệnh của cả hai là đối chọi nhau. Trên thực tế, cả khoa học và tôn giáo đều chẳng quan tâm mấy đến chân lý. Do đó, cả hai đều có thể dễ dàng thỏa hiệp, cùng tồn tại và thậm chí là hợp tác. Ok, ở đây mình hơi khó hiểu cái câu là cả khoa học và tôn giáo đều chẳng quan tâm mấy đến chân lý ha. Tôn giáo mình không chắc, nhưng mà khoa học thì phải quan tâm đến chân lý chứ. Tôn giáo quan tâm hơn hết đến trật tự. Ok, ở đây tác giả giải thích ra nè. Tôn giáo quan tâm hơn hết đến trật tự. Nó hướng tới tạo dựng và giữ gìn cấu trúc xã hội. Khoa học quan tâm hơn tất thảy đến quyền năng. Qua nghiên cứu, nó hướng tới đoạt lấy quyền năng chữa được bệnh tật, đánh thắng cái cuộc chiến và sản xuất ra thực phẩm. Với tư cách cá nhân, các nhà khoa học và thầy tu có thể gắn cho sự thật một tầm quan trọng ghê gớm. Nhưng với tư cách những thể chế tập thể, khoa học và tôn giáo thích trật tự và quyền năng hơn sự thật. Do đó, chúng có thể chung giường với nhau dễ dàng. Cuộc tìm kiếm sự thật không khoan nhượng là một hành trình tâm linh hiếm khi có thể nằm bên trong các giới hạn của các tổ chức hay các tổ chức tôn giáo hay khoa học. Do đó, sẽ đúng hơn nhiều nếu nhìn nhận lịch sử hiện đại là quá trình hình thành một thỏa thuận giữa khoa học và một tôn giáo cụ thể. Do đó, chủ nghĩa nhân văn, xã hội hiện đại tin vào các tín điều của chủ nghĩa nhân văn và sử dụng khoa học không nhằm cật vấn các tín điều đó, mà để thi hành chúng. Trong thế kỷ 21, các tín điều của chủ nghĩa nhân văn khó có thể bị thay thế bởi những lý thuyết khoa học thuần túy. Tuy nhiên, thỏa ước kết nối khoa học và chủ nghĩa nhân văn có thể vỡ vụn và nhường chỗ cho một dạng giao kèo rất khác giữa khoa học và một tôn giáo hậu nhân văn mới nào đó. Chúng ta sẽ dành hai chương tiếp theo để hiểu được thỏa ước hiện đại giữa khoa học và chủ nghĩa nhân văn. Sau đó, phần 3 sẽ là phần cuối của quyển sách, sẽ giải thích tại sao thỏa ước này đang tan rã và giao kèo mới có thể thay thế nó. Ok, hết phần vừa rồi ha. Phần vừa rồi mình có thể đặt tên là tôn giáo và khoa học. À, khoa học và tôn giáo các bạn ha. Rất là hay. Có bạn nào thảo luận về cái vấn đề này không? Các bạn nào có cái thảo luận về vấn đề này không? Giữa khoa học và tôn giáo mình thấy rất là hay luôn. Ở đây mọi người hay nói là tại sao phải còn tôn giáo, tại sao là không chỉ có khoa học, tôn giáo nên bị loại bỏ đi. Đó, thì sau khi đọc xong cái này, chúng ta mới hiểu được rằng là tôn giáo và khoa học phải tồn tại song song các bạn ha. Gần như đó là điều bắt buộc luôn. Tại vì tôn giáo mới nói về bản chất là nó là những quy định về những chuẩn mực xã hội ở trên quy mô lớn để con người có thể tuân theo, để chúng ta có thể có một cái chuẩn mực xã hội cụ thể các bạn ha. Còn về khoa học là chúng ta tìm kiếm về những cái quyền năng có thể hoặc là giải mã những cái bí ẩn mà chúng ta chưa hiểu được. Đó. Thì hai cái đó có thể tồn tại song song cùng với nhau mà không có chọi nhau các bạn ha. Chỉ có là khi mà một cái đã tìm ra được một cái chân lý thì cái kia nên phải bị thay đổi theo cái đó. Hi, xin chào lão ca. Không biết lão ca nói sao mặt mình đỏ. Mình cũng không biết nữa, cái camera của mình á cứ quay cái hình màu da lên là nó đỏ quét à. Không biết tại sao luôn. Rất là khó hiểu ha. Hi, xin chào Hoàng Đạt. Ok. Ok Việt ơi, nếu mà cái Facebook của lão Hạc mà bị hack á, mà không có trở lại như cũ được á, thì Việt có thể báo mình để mình chặn cái Facebook đó lại nha. Và lão Hạc có thể tạo một cái nick Facebook mới để tương tác được với fanpage của Gecko. Ok, không có gì đâu Việt ơi. Tường trình lại cuộc chiến giữa Việt và bạn hacker đã hack vào Facebook của lão Hạc, là hôm trước có một bạn vào livestream rồi chửi bậy chửi thề như thế nào đó là bị Việt block ha. Việt là giúp mình hỗ trợ mình là mod của những cái livestream này. Thì khi mà một bạn chửi bậy chửi thề đó thì Việt sẽ block và bạn đó cay cú và biết là lão Hạc cũng là một cái người hay coi livestream, nên thế là bạn đó quyết định là hack vào Facebook của lão Hạc ha. Và hiện tại là Việt và bạn hacker đang cãi nhau, đang có những tranh luận ở trên livestream của mình. Không biết là đã kết thúc chưa, và cái bạn lão Hạc mà kiểu fake á, kiểu hacker á, đã bị chặn rồi, chặn comment rồi, không comment được nữa. Ok, phần vừa rồi mình đọc xong rồi đó. Ok, Hoàng Sang phần vừa rồi mình đọc xong, Hoàng Sang không hiểu là gì. Ở đây thì mình khá là hiểu cái vấn đề này, thì mình chia sẻ theo cái mà mình hiểu các bạn ha, theo cái mà mình hiểu. Thì mình luôn tại vì mình không theo đạo nên mình luôn xem đạo là một cái gọi là một cái chuẩn mực xã hội để cho những người cầm quyền, những người gọi là những người ở tầng lớp cao hơn, những người có khả năng, có chức vụ ha, để có thể hướng xã hội tới một cái quyết định chung, một cái tầm nhìn chung đó. Chẳng hạn như thời xưa các vị vua hay sử dụng tôn giáo như là một cái công cụ chính trị để hướng những cái người dân của mình hướng tới một cái tầm nhìn chung ha. Cái tầm nhìn chung thì mình luôn định nghĩa như vậy, nhưng mà mình chưa có thực sự hiểu giữa tôn giáo và khoa học chúng chọi nhau như thế nào. Thì trong cái chương này tác giả chúng ta đưa ra một cái góc nhìn rất là hay luôn, rất là hay, giữa tôn giáo và khoa học nó như thế nào, nó giống nhau và nó khác nhau như thế nào các bạn ha. Thì tôn giáo, giữa tôn giáo nè, giữa chính trị nè, giữa những cái bộ luật nè, giữa những cái quy định của những công ty, nó có tính tương đồng rất cao luôn. Thì ở con người chúng ta, không, nói về con người chúng ta thì đối với một người chúng ta đi ha, chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó thì luật pháp quy định cái hành động đó là đúng hay sai, cũng như tôn giáo quy định cái hành động đó là đúng hay là sai. Nhưng mà luật pháp thì răn đe cái hành động đó dựa trên là việc giống như là phạt, quy định phạt hay là khen thưởng. Chúng ta bị bỏ tù hay là chúng ta được khen thưởng, hay là chúng ta bị phạt mấy trăm ngàn gì đó, phạt 200 ngàn, thì chúng ta làm gì đó trong thang máy đó, thì đó là luật pháp quy định đó. Còn ở về tôn giáo thì đó quy định thuộc về tâm linh, thuộc về cái hành trình tâm linh ha, là một cái bộ quy định chung. Thì ví dụ như chúng ta làm cái việc gì đó sai thì chúng ta sẽ bị đày xuống địa ngục, hoặc là ở một số cái tôn giáo khác thì chúng ta sẽ gọi là, ở đạo Phật đi, chúng ta sẽ tích tụ nghiệp gì đó đó. Thì nó cũng rất là tương đồng ha. Thậm chí trong những cái chủ nghĩa cộng sản, những cái chủ nghĩa Đức Quốc xã, thậm chí cả những chủ nghĩa tự do Mỹ, chúng ta cũng thể tìm thấy những cái sự tương đồng giữa nó và tôn giáo các bạn ha. Thì tôn giáo là những cái quy định, những cái chuẩn mực về thuộc về đạo đức tâm linh. Ở đây tôn giáo là thuộc về đạo đức, mà thuộc về hành trình tâm linh thì mình không biết mình nói có đúng không. Ở trong cuốn sách tác giả có nói một cái gọi là thường những tôn giáo luôn có cái quy định giữa cái điều tốt và cái điều xấu ha, giữa thiên đường và địa ngục. ở bên đạo Phật thì là không có thiên đường địa ngục các bạn nha. Các bạn lưu ý là địa ngục là không có ở đạo Phật các bạn nha. Địa ngục là ở bên Trung Quốc, thuộc về, do chúng ta hay coi phim tôn Tây Du Ký rồi chúng ta nghĩ là đạo Phật có địa ngục, nhưng mà đạo Phật không có địa ngục các bạn ha. Thì nhưng mà vẫn có quy định, nếu làm tốt thì được cái gì đó, nếu xấu thì bị cái gì đó. Thì thường là do vậy, thì con người chúng ta luôn là đi tìm những cái để thỏa mãn cái hành trình tâm linh của chúng ta đó, thì chúng ta mới bị cái gọi là quy định của đạo giáo. Thôi cái này mình diễn tả thì sợ không đúng, mình cũng chưa đủ nghiệm ra, mình cũng chưa đủ nghiệm ra ha. Nhưng mà đọc qua cái chương này thì mình cũng có một cái gọi là nhận thức hay hơn, mới lạ hơn về tôn giáo, rất là hay các bạn ha. Tôn giáo là hoàn toàn không có vô nghĩa đâu. Tôn giáo là một cái chuẩn mực xã hội để chúng ta có một cái chuẩn mực nào đó để chúng ta tuân theo. Rất là hay, cũng rất là hay các bạn ha. Hi, xin chào Phát Đặng. Phát Đặng ơi, livestream sắp kết thúc rồi, chúng ta mới vào. Thì ở đây chúng ta đang tới cái bước là thảo luận về cái chủ đề của cái chương này là về khoa học và tôn giáo. Ok Việt ơi. Hi, xin chào Kim Anh Bùi. À, Hoàng Sang vẫn có câu hỏi về việc lão Hạc bị hack là như thế nào. Thì có một cái bạn nào đó mà lên livestream rồi comment không hay gì đó, thì mình block. Xong rồi bạn đó lại hack lão Hạc. Tại vì lão Hạc là hay tương tác trên livestream. Đó, vậy đó nên nên cuối cùng xảy ra xung đột thôi. Phật thì có cửa trời và diêm vương, Chúa thì có thiên đường và địa ngục. À Hoàng Sang ơi, ở đây mình nói một số những cái gọi là kiến thức mình biết về đạo Phật. Nếu mà bạn nào thấy sai thì chỉnh lại mình nha. Theo mình biết đạo Phật là không có diêm vương, không có diêm vương các bạn ha. Chỉ có là chúng ta nếu mà nghiệm ra được cái gì đó mà của Phật Thích Ca nghiệm ra được á, thì chúng ta được lên cõi Niết Bàn. Và cái vị và những cái quyển sách á, mà được viết á, không phải là do Phật viết các bạn nha. Phật chỉ có truyền lời của mình đến cho người khác thôi. Và còn một cái gì nữa nè. À, và các bạn ơi, cái này là cái mà mình được nói cho nghe, rất là hay, đó giờ mình không biết. Các bạn hay coi Tây Du Ký á, thấy là trong Tây Du Ký có một cái vị Phật toàn năng là Phật. Dưới cái vị Phật đó có cái Phật Bà Quan Âm á, Đó, thì các bạn cứ nghĩ là đạo Phật, cái ông Phật đó chắc là chùm á, chắc là kiểu như Chúa Trời của trong đạo Phật á. Nhưng mà không phải các bạn nha, không phải. Các bạn thấy đi chùa thấy có thờ rất là nhiều các vị thật khác nhau. Cái ông Phật ở trong phim Tây Du Ký là tên là Phật gì ta? Phật Như Lai hả? Phật Như Lai thì nói không biết là chính xác cái tên không, nhưng mà chỉ là một trong những cái vị thật mà ở trên cõi Niết Bàn thôi các bạn nha. Ở trên cái cõi ở trên á, thì ở trên cõi trên đó có nhiều cái phương khác nhau, thì có những cái vị Phật khác nhau. Đó, bây giờ mình mới biết ha, chẳng hạn như là Phật Dược Sư nè, là một cái vị Phật cũng không biết phải gọi là ngang hàng, ngang đẳng cấp không, nhưng mà cũng ngang hàng với cái vị Phật mà Phật Như Lai ở trong phim Tây Du Ký đó các bạn ha. Đó, ở trên đó có tứ phương, cũng có bốn phương, cũng có bốn người coi, bốn cõi, bốn cái Phật khác nhau. Nên các bạn đi chùa thấy là sẽ thờ rất là nhiều những cái vị thật khác nhau. Có nhiều chùa, có cái chùa mình đi hồi Tết á, là có nhiều tầng, mỗi tầng lại thờ một Phật khác nhau. Và không phải là cái vị thần nào là chùm hết các bạn ha. Đó, ai theo, ai tin vào cái vị Phật nào thì họ sẽ gọi là thờ cúng cái vị thần Phật đó thôi. đó, có rất nhiều vị Phật khác nhau coi dưỡng những cái vị trí khác nhau ở trên cái cõi nào đó. Đó là cái mà mình biết về đạo Phật, mà không biết là có chính xác chưa. Thì bạn nào mà nghiên cứu về đạo Phật á thì hãy giúp mình gọi là coi cái đó đúng chưa nha. Hồi đợt Tết mình đi á thì mình được nghe như vậy, không biết nó đúng chưa, không biết nó đúng không nữa. Việc là một số có chia sẻ một số người thích tìm hiểu đạo Phật hay Chúa hoặc thần thoại Hy Lạp, nhưng Việt lại thích thần thoại Ai Cập. Ok, không có gì hết, rất bình thường Việt ơi. Hồi thời mình là học sinh, mình có thích những cái cuốn truyện về thần thoại Hy Lạp, thần thoại Ai Cập. Thần thoại Ai Cập thì hồi xưa trên TV có chiếu cái phim về thần thoại Ai Cập đó, mình tập nào mình cũng coi hết, rất hay ha. Thần thoại Hy Lạp mình cũng coi những cái cuốn truyện cả về Hy Lạp, cả về những cái vị thần Đông Âu, rất là hay luôn. Nhưng mà từ từ khi mà Việt lớn lên rồi thì sẽ thấy cái môi trường sống xung quanh mình đa phần là về đạo Chúa và đạo Phật. Thì chúng ta nếu mà nghiên cứu đạo thì thường sẽ bắt đầu từ hai cái đạo này. Đó, chúng ta nghiên cứu nó là cái gì? Tại sao người ta tin nó như vậy? Tại sao trên thế giới là có mấy tỷ người lại theo đạo, tin vào đạo? Đó, đạo có tốt không? Đạo có thực sự giúp ích cho chúng ta không? Bắt đầu chúng ta phải đặt câu hỏi. Và chúng ta có thể học được gì từ đạo giáo? Rất là hay các bạn ha. Ok, Phát Đặng vừa đọc manga vừa xem livestream. Hoàng Sang có một chia sẻ là Hoàng Sang là theo Thiên Chúa nên ít biết đến Phật giáo. Thiên Chúa thì mình cũng biết ít ít thôi. Mình có sở hữu một cái cuốn sách mà mình nghĩ là sau này mình sẽ đọc cho mọi người nghe. Đó là lịch sử về tôn giáo. Rất là hay các bạn. Ai mà thích về tôn giáo nên có cuốn sách này. Lịch sử về tôn giáo. Miêu tả là sự ra đời của các tôn giáo. Thì cái đạo mà cổ mà xưa xứ Lắc xứ Lơ luôn á, mà ra đời, gọi là cho ra đời những cái đạo Do Thái rồi đạo đạo Chúa ngày nay, có thể kiến thức mình nhớ nó bị sai các bạn ha, thì đó là đạo Hồi giáo. Đó, Hồi giáo là do một cái vị tiên tri, gọi là, để Google lại cho chắc ăn, mắt trong là bị bắt trong là bị mọi người ném đá, kêu là tuyên truyền sai lệch về tôn giáo nữa. Đây, chép kinh Koran một set không phải rồi. Ok, mình nhớ nhầm rồi. Nói chung là có một cái vị tiên tri nào đó nghiệm ra được Chúa Trời ban xuống những cái lời chỉ dẫn, và ông viết ra quyển sách ha. Từ cái quyển sách đó, từ Hồi giáo, chúng ta mới tách ra những cái đạo khác nhau. Đó, bắt đầu như tác giả vừa đề cập á, đạo tôn Do Thái giáo theo mình biết cũng là tách ra từ một cái nhánh của Hồi giáo các bạn ha. Đó, rồi cái đạo đạo Chúa hiện nay cũng tách ra từ một cái của đạo Do Thái, theo mình nhớ, bạn nào coi đúng không vậy nha. Đó, mình nhớ là nó tách ra từ từ, nên trong những cái đạo đó, ở trong Kinh Thánh cũng có vị Moses, ở trong đạo Do Thái cũng có vị Moses, ở trong Hồi giáo cũng có. Là do đâu? Là do nó bắt nguồn từ một nguồn gốc. Nhưng mà chẳng hạn như trong đạo Chúa cũng phân ra nhiều cái nhánh nhỏ khác nhau, các bạn thấy không? Đó, Kitô nè, rồi Tin Lành nè, là do những người vẫn tin theo đạo Chúa, vẫn tin là Chúa có thật, nhưng mà họ có một niềm tin về một cái vấn đề cụ thể trong cái đạo đó, nó khác nhau, nó lệch nhau, nên họ bắt đầu họ tách ra thành những cái dòng, những cái giáo phái riêng và tin vào những cái điều khác nhau các bạn ha. Chẳng hạn như bên đạo Chúa có cái đạo tin vào là Đức Mẹ Maria là đồng trinh hay là không đồng trinh, đó là còn trinh hay là không còn trinh á, thì nội cái việc đó thôi là đã tách ra làm hai dòng giáo phái khác nhau rồi. Đó, thì đạo giáo là những cái niềm tin mà. Ở đây Hoàng Sang theo đạo Thiên Chúa nên không biết là Hoàng Sang có thấy cái vấn đề này nó đúng không? Ngay cả trong đạo Phật cũng tách ra nhiều cái tông phái, giáo phái khác nhau nữa. Ở đây mình không có rành, mình không có chuyên sâu về một cái tôn giáo nào khác nào hết, nên mình không có dám nói nhiều quá, mắc công là bị sai, sai cái sự thật. Nhưng mà những cái mình biết, những cái mình nhớ, mình đọc rồi mình nhớ là nó là như vậy. Ok, webcam tự nhiên bị lỗi rồi, mình đụng vô một cái sợi dây nào đó. Đó, nó đã trở lại rồi, đã trở lại rồi. Ở bên các thần thoại Hy Lạp á, thần thoại Hy Lạp thì mình thấy ở ở đây mình nói chung là nói rộng ra luôn ha. Thần thoại Hy Lạp mà mình đọc truyện nhiều á, mình thấy á, người Hy Lạp xem các vị thần cũng giống như là những cái con người, nhưng mà được trao những cái sức mạnh thần thánh hơn vậy đó. Đó, giống như là những vị thần thì cũng vụng trộm với nhau, cũng gọi là thích tiệc tùng, cũng không có thoát ra được những cái sân si của loài người ha. Cũng thích quyền năng, cũng thích quyền lực, cũng thích được cai trị người này người kia. Đó, những vị thần trong Hy Lạp thì rất là như vậy ha. Nên cũng đẻ ra người Hy Lạp rất là phóng túng. Chẳng hạn như là thần Zeus, thần Poseidon và thần Hades của Hy Lạp là ba anh em. Thần Zeus là cai trị trên trời, Poseidon là cai trị ở đại dương và Hades là ở địa ngục. Và ba cái vị thần này lúc đầu là cùng là con của một vị Titan, Titan. Sau này cái chống lại cái Titan này, ba người này giam Titan này vào trong một cái góc nào đó của trái đất. Thế là ba người này nắm quyền trai quản trái đất. Thì các bạn có thấy cái đó có thuộc về kiểu tham sân si không? Kiểu cũng tham quyền lực, cũng kiểu muốn lật đổ chế độ của Titan. Đó, nên là ấy đó, các vị thần trong Hy Lạp rất là giống con người các bạn ha, cũng có tính cách của con người, nhưng mà được trao những cái quyền năng gọi là mạnh hơn con người, có thể điều khiển nhiều thứ hơn con người, nên người ta mới thờ cúng. Đó, các vị thần trong Hy Lạp mình thấy là như vậy. Còn các vị thần ở trong Ai Cập, thần Ai Cập thì mình biết qua phim ảnh thôi. Hồi xưa có bộ phim phim gì mình không biết, có cậu bé mà hay được thần Ra ủng hộ á, mình quên tên rồi. Phim kể về các vị thần Ai Cập cũng hay lắm. Bên Ai Cập thì có thần Ra là con chim ưng ha, là kiểu như là vị thần tối cao. Ở dưới địa ngục thì có một cái vị thần tên là thần mà có hình cái con chó sói á, không phải chó sói, hình cái con chó á, mà mình không nhớ là vị thần nó tên gì. Đó, thì các vị thần bên Ai Cập thì mình cũng không nói đi nhiều, mình không có nhận thức được nhiều về các vị thần bên đó. Mình thấy cũng hay hay, bên Ai Cập các vị thần cũng hay hay. Việt Nam có rất nhiều đạo nha Hoàng Sang ơi. Ở đây Hoàng Sang có chia sẻ Việt Nam có một số đạo như là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, Công giáo Roma, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tinh Lành và đạo Hồi. Việt Nam chúng ta hiện tại có rất là nhiều người du nhập vô nha, nên bắt đầu có rất là nhiều cộng đồng mới được đẻ ra. Nếu mà nói về đạo thì mình thấy gần như là Việt Nam có đầy đủ các đạo luôn á. Việt Nam mình gần như có rất là nhiều cái đạo khác nhau. À đúng rồi, cái vị thần mà cai quản dưới địa ngục á, Lâm Thành Long có chia sẻ là thần Anubis. Anubis ha, Anubis đó là một con chó có màu đen. Ở bên Ai Cập thì mình không rõ các vị thần như thế nào, họ thờ thần linh như thế nào. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải công nhận là những cái di sản mà họ để lại là quá vĩ đại luôn. Không tưởng tượng được là con người thời xưa chưa có máy móc mà lại có thể xây ra những cái công trình gọi là kim tự tháp như vậy. Thời xưa là về thiên văn học á, là người Ai Cập đã rất là phát triển luôn rồi nha. Sau thời Ai Cập đã có từng có thời là thiên văn học từng bị cấm các bạn ha. Có cái thời là Galileo, theo mình nhớ không sai, không lầm là Galileo thì phải, làm ra cái kính viễn vông á, kính viễn vọng á, là thời đó là người ta cấm. À không phải ông làm ra cái kính viễn vọng đâu, nhưng mà cái thời của ông là họ cấm dòm lên trên những vì sao, tại vì là vi phạm vào một cái đức tin nào đó mà mình quên rồi. Đó, giống như là sao sao là thuộc về của Chúa Trời á, chúng ta không nên mạo phạm về tính riêng tư của Chúa Trời. Đó, cái thời đó mà nhìn lên vì sao là bị ấy á. Mà ngay cả trước thời Galileo là cái việc cái người Ai Cập á đã rất là về thiên văn học, người Ai Cập đã rất là phát triển rồi. Một cái nhà gọi là những nhà khoa học á, đã coi một trong những cái kim tự tháp của Ai Cập á, một cái kim tự tháp mà được xác nhận là kỳ quan của thế giới á, bốn cái góc của cái kim tự tháp đó hướng về bốn cái gọi là ngôi sao, bốn cái ngôi sao cũng rất là quan trọng hay gì đó, mình chỉ nhớ là hướng về bốn ngôi sao thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, xây kim tự tháp đã khó rồi, xây cho nó hướng về bốn cái ngôi sao thì đã chứng minh được là từ thời Ai Cập họ đã rất là quan trọng cái việc coi những cái chòm sao ở trên trời. Từ chòm sao thì chúng ta mới phát triển ra nữa. Các bạn có biết về Zodiac không? Về gọi là 12 con 12 chòm sao không? Mọi người có tin không? Về horoscope á. Hình như đạo Tin Lành và Thiên Chúa là chung. Đúng rồi. Theo mình biết thì đạo Tin Lành là một cái nhánh của Thiên Chúa. Vì có chia sẻ là ở châu Phi, sông Nin được cho là một thần cai quản với người mang hình dáng cá sấu đó. Mình nhớ đây là trong sách tác giả cũng có nói rồi, thời Ai Cập là hình như cũng có rồi. Hình như hồi xưa mình xem phim hoạt hình là đã thấy rất nhiều rồi, sông Nin là nổi tiếng với cá sấu mà. Thời Ai Cập là người ta cũng đã xây cái bức tượng có hình cá sấu rồi. Lâm Thành Long có nói lần sau đọc sách về thần thoại. Ok. Đây nè, Hoàng Sang có một chia sẻ, hai đạo giữa, ở đây là giữa đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa là có sự khác biệt. Về Kinh Thánh thì hai đạo đều lấy Kinh Thánh gồm Cựu Ước và Tân Ước làm nền tảng giáo lý. Đạo Tin Lành không tin tưởng những điều nào ngoài Kinh Thánh. Công giáo cho rằng ngoài Kinh Thánh còn có các văn bản khác không kém phần quan trọng là các nghị quyết của các cộng đồng chung, các thông điệp và các sánh chỉ của Đức Giáo Hoàng. Đó, nội hai cái niềm tin khác nhau là đưa ra hai cái dòng khác nhau rồi. Mình tin cái nào thì mình theo cái đó thôi. Đối với mình nha, đối với mình nghĩ á, đạo giáo là một cái hệ thống đạo đức thì không nói rồi, nếu mà xét về cái chuẩn mực đạo đức thì không nói rồi, nhưng mà xét về kinh tế thì nó là một cái hệ thống kinh tế, nó giống như là một cái tập đoàn kinh khủng lớn các bạn, và hoạt động gọi là hoạt động trên một cái vi mô vĩ mô và vi mô chặt chẽ cực kỳ dựa trên những cái nền tảng cực kỳ chặt chẽ các bạn ha. Nếu mà các bạn xét tôn giáo là một cái công ty thì nó là một cái công ty gọi là lâu đời nhất nhất thế gian này luôn, không có công ty nào lâu đời như tôn giáo. Các bạn thấy tôn giáo vận hành như thế nào? Đầu tiên là chúng ta tìm cái người tin tưởng vào tôn giáo đó, tìm những cái tín đồ ha. Không, phải đầu tiên là thành lập công ty tôn giáo. Mình nói ví dụ thành lập công ty tôn giáo thì đưa ra những cái mục tiêu, những cái sứ mệnh của đa phần các tôn giáo là làm cho con người tốt đẹp hơn, giúp con người đưa được tới cái thiện chân mỹ, hoặc là hướng con người đi tới những cái gọi là điều đúng đắn ha, những cái gọi là những cái chuẩn mực đúng đắn đó. Có một sứ mệnh rồi, có một cái tầm nhìn và có một cái cách thức hành động như thế nào đó. Đó, thì đầu tiên các công ty tôn giáo này, mình đặt tên vui là công ty tôn giáo ha, cũng đều có những sale. Sale là những cái người đi truyền giáo, đó, đi tới những cái vùng đó và chúng ta bắt đầu truyền giáo, chúng ta kêu gọi tín đồ hãy tin vào cái tôn giáo này đi, hãy tin vào những điều mà chúng tôi nói đi, hãy tin vào cái giá trị của công ty này. Đó, và các tín đồ nào bị thuyết phục thì mới bắt đầu tin và làm theo những cái tầm nhìn chung của công ty và họ bắt đầu đóng góp cho công ty. Thì từ đó cái công ty tôn giáo mới bắt đầu có tiền, mới bắt đầu xây nhà thờ. Chứ các bạn nghĩ tiền đâu mà có xây nhà thờ, thì đều là từ đóng góp của những cái tín đồ hết, đều từ đóng góp của giáo dân hết mà ra hết. Chứ chẳng hạn như đình, như nhà thờ Đức Bà Paris vừa mới cháy các bạn, bùm một cái vài ngày sau là quyên góp được vài trăm triệu đô xây ra cái nhà thờ mới, nhiều khi còn đẹp hơn cái cũ nữa. Đó là các bạn thấy không? Đó, nếu mà xét về tôn giáo là một công ty thì mình nghĩ đó là một cái công ty vĩ mô và vi mô và có hệ thống quản lý cực kỳ chặt chẽ. Đó. Nói vậy thì nó hơi hơi đặt rồi quá, ai lại đi so sánh giữa tôn giáo và công ty, một cái thứ nó rời rời rạng ngời như thế mà đi so sánh với một cái thứ gọi là công ty, một cái thứ vì tiền bạc, vì lợi nhuận ha. Nhưng mà không đâu, mình nghĩ nó hoàn toàn giống. Có những công ty được đưa ra, được xây ra vì cái mục đích cộng đồng. Rất nhiều các bạn, những cái gọi là NGO á, những cái tổ chức phi lợi nhuận đó, đó cũng xét là một cái công ty thôi. Thì tiền đâu mà họ có? Thì tiền cũng từ những cái nhà quyên góp mà ra. Thì những nhà quyên góp ở đâu ra? Thì cũng từ những người sale ở trong công ty đó đi làm những cái chiến dịch để tìm những cái người cùng tin vào cái tầm nhìn đó để họ quyên góp cho những cái tổ chức phi chính phủ đó. Đó các bạn thấy không? Nó cũng có nét tương đồng với tôn giáo chứ. Nhưng mà tôn giáo ở đây là chúng ta có thể đưa ra một cái bộ luật, một cái quy định về đạo đức cho chúng ta. Thì chúng ta không có làm sai, chúng ta không có lạc lối. Đó, tương tự vậy. Việt Bin có chia sẻ, Việt có chia sẻ là cái kim tự tháp mà chứa Pharaon, nếu đứng đúng vào một vị trí vào 23 giờ 30 phút thì mũi kim tự tháp sẽ hướng về một ngôi sao luôn đỏ sáng nhất bầu trời lúc ấy. Đó, rất là hay ha. À, nói về sao, không biết có bạn nào rành về sao không? Mình rất là khoái ngắm về bầu trời, ngắm lên bầu trời á, mỗi lúc mà đi du lịch á mà thấy được sao á, rất là khoái ngắm lên. Nhưng mà mình không có biết ngôi nào là ngôi sao nào hết. Thì lúc nào mình ngắm lên cũng có một cái ngôi sao là sáng nhất, thì mình không biết có phải đó là ngôi sao mai, sao hôm không ha. Và luôn luôn có một cái ngôi sao gọi là chớp nhiều nhất. Không biết tại sao ha. Các bạn nhìn lên bầu trời để ý đi, khi mà ra một bầu trời mà thoáng đoảng mà nhìn được sao á, bạn thấy có một cái ngôi sao mà lúc nào nó cũng chớp chớp chớp chớp chớp chớp hết á. Nó chớp nhiều hơn những ngôi sao kia. Thì không biết có phải đó là một cái ngôi sao đang chết dần không? Giống như là đang chết dần, cái là chớp tắt nhiều không? Mình không có rành về gọi là thiên văn học nên mình không biết. Kim Anh Bùi nói là kể về 12 chòm sao. Ok, mình rất thích cái chủ đề này. Để từ từ nha. Để check bình luận dưới đã. Hoàng Sang có chia sẻ là bộ chín vĩ đại của Heliopolis là chín vị thần cao cấp trong hệ thống thần linh ở Ai Cập. Họ đều ở trong một hệ thống gia đình khép kín của Ra, thần mặt trời, và hình thành nên một dạng vương triều bảo vệ xung quanh ông, nên họ được gọi là bộ chín vĩ đại của Heliopolis, thành phố sùng kính Ra, bao gồm là Ra, Jeff, Nut, Su, Tenut, Osiris, Isis hả? Ok. Isis là tên tổ chức khủng bố mà cũng là tên của một vị thần ha, không biết có liên quan gì không. Set nè, Set là thần chết á, mình nhớ Set là thần chết, và Nephitius. Ok, các vị thần trong Ai Cập. Vị thần tối thượng nhất là thần mang đầu chim ưng, là thần Ra. Ông được cho là thần mặt trời của hoang mạc. Vị thần được cho là IQ vô cực là thần mang đầu con cò. Ông được cho là đã sáng tạo ra con người và toán học. Hoàng Sang có một chia sẻ là thích ngắm cây xanh. Đó, mọi người sẽ có một cái sở thích thư giãn khác nhau. Việc có chia sẻ là có mấy lần thấy đèn máy bay bay mà lộn là sao. Ok, cái này sau này sẽ biết rồi, khó bị lộn lắm ha. Đèn máy bay bay là chớp, dừng hồi tắt là chớp, mày tắt là chớp, mày tắt. Việc đặc biệt thích ngắm trăng. Các bạn nào có biết cái hiện tượng mà lâu lâu mà trời sáng á, mình nhìn lên trời sáng mà vẫn thấy trăng là do như thế nào không? Tại sao mà trời sáng mà lại thấy trăng? Đó. Chắc là do lúc đó mặt trời và mặt trăng cùng ở trong cái phần sáng của trái đất. Ok. Tự biên tự diễn luôn. Chắc mình nghĩ là mình hiểu cái hiện tượng đó rồi. Ok, kể về 12 chòm sao. Con đường mà mình tới 12 chòm sao. 12 chòm sao theo mình hiểu. Ở đây mình nói về 12 chòm sao kiểu bên Zodiac thôi nha. Chứ không phải là 12 chòm sao mà về thiên văn học đâu nha. Theo mình hiểu là khi chúng ta sinh ra vào một cái ngày tháng nào đó, thì người ta nghiên cứu về cả tính cách và nếu mà sâu hơn là cả về thiên mệnh của con người luôn á, là nó lại liên quan tới những cái ngày tháng năm sinh của các bạn. Khi mà các bạn sinh ở trong một cái khoảng thời gian nào đó thì các bạn sẽ được gán ghép với một cái chòm sao tượng trưng cho cái ngày sinh của bạn. Rồi từ cái chòm sao đó nó sẽ quy định ra những cái tính cách của bạn ha. Những cái tính cách nè, và nếu mà sâu hơn nữa là cả về tương lai và quá khứ của bạn luôn đó nha. Ở mọi cái tôn giáo đều có những cái thứ rất là tương tự 12 chòm sao này, mình sẽ nói sau. Thì phổ biến nhất hiện tại vẫn là 12 chòm sao là được phổ biến, mọi người tin nhất á, mọi người hay thấy cái đó là kiểu như dễ tiếp cận nhất và cũng tin vào cái đó nhiều nhất. Thì horoscope về cái thiên văn hoặc là về cái này gọi thiên văn đúng không ta? Thôi mình nói về chiêm tinh, đúng rồi, chiêm tinh học thì đúng hơn. Về 12 chòm sao này. Hồi xưa mình không tin 12 chòm sao đâu. Nhưng mà sau này ở đây mình chia sẻ về cái hiểu biết của mình thôi nha. Nhưng mà sau này khi mà mình có một cái người bạn chuyên nghiên cứu về 12 chòm sao, các bạn thấy nó rất là hay luôn. Khi mà các bạn gặp gỡ nhiều người, các bạn sẽ thấy mỗi người có một cái tính cách khác nhau. Chúng ta cứ lấy cái tính cách của mình để đánh giá cái tính cách của họ. Sau này các bạn hiểu được rồi, nhiều người có nhiều tính cách khác nhau á, thì chúng ta sẽ không có đánh giá như vậy nữa, mà chúng ta sẽ biết luôn là mỗi người sẽ có một cái tính cách khác nhau. Và ở cái tính cách của 12 chòm sao đó các bạn, mình thấy là 70% là đều đúng. Hồi xưa là các bạn của mình, các bạn mà nghiên cứu về 12 chòm sao á, bạn đó bắt đầu là chỉ ra tính cách người này người kia. Ủa sao mình thấy đúng quá vậy? Sao mà hay quá vậy? Sao mà phân tích được tính cách của người này người kia hay quá vậy? Đó, chưa có trao đổi nhiều với người này người kia mà lại phân tích ra, ủa đúng y chang luôn. Mình bạn với mấy người đó thì mình thấy ủa sao mà phân tích ra được tính cách đúng y chang luôn, hay quá vậy. Và thậm chí là còn cao cấp hơn là nhìn cái hình đó, nhìn cái khuôn mặt đó, biết người đó là thuộc chòm sao nào luôn ha. Đẳng cấp đó là mình chưa có tới được. Tuy rằng cũng có sai số, cũng có những lần đoán sai, nhưng mà thấy đoán đúng hơn 60%, các bạn thấy rất là hay luôn. Thì mình mới bắt đầu mình thấy tò mò về 12 chòm sao. Tại sao mà nó hay như vậy? Tại sao mà con người sinh ra thuộc về cái ngày nào đó thì lại bị gán ghép là có một cái tính cách giống như vậy? Điều đó có đúng không? Có thực không? Sau này mình nghiên cứu về 12 chòm sao, mình thấy cái tính cách nó đúng tới 70% các bạn. 70% là do các bạn mới nghiên cứu về sơ bộ bên ngoài thôi á, là về cái tính cách cơ bản nhất của một cái chòm sao đó thôi á. Tại vì khi mà các bạn sinh ra thì các bạn cũng được chia làm rất là nhiều phần khác nhau của những chòm sao ha. Ví dụ như cái chòm sao chiếu chính của các bạn là chòm sao thiên bình, như mình là thiên bình, nhưng mà mình có cung mặt trăng, cung mặt trời, cung sao thủy, sao kim, sao thổ, sao hỏa gì đó, đó là thuộc về những cái chòm sao khác. Nó sẽ phân định những cái tính cách nhỏ khác nhau của mình, những cái thứ nhỏ nhỏ trong tính cách của mình khác nhau đó. Nhưng mà cái tính cách chính của mình á, ở trong cái chòm sao Thiên Bình á, đọc mình thấy đúng đúng tới 70%, hơn 70% các bạn, rất là hay. Nhiều lúc là mình đã thử khi mà trao đổi với một vài cái nhóm bạn mới á, mình thử hỏi cho người đó là bạn thuộc chòm sao nào, mình nói thử cái tính cách của bạn có đúng không nha. Và nói đúng các bạn đó là confirm luôn, rất là đúng. Thì nhiều người cứ hay phản biện lại với mình là những cái thứ mình nói á là những cái thứ chung chung ai cũng có, nhưng mà thật ra đâu có đâu các bạn. Mọi tính cách khác nhau hết ha. Chẳng hạn như mình là một người thuộc về cung Thiên Bình. Một người thuộc về cung Thiên Bình thì cái tính cách cơ bản nhất của cung Thiên Bình là ba phải. Đó. Ba phải thì mình nói vui vui dân gian thôi ha. Nhưng mà cái cung Thiên Bình của mình á có biểu tượng là một cái cán cân. Một cái cán cân thì người cung Thiên Bình lúc nào khi mà quyết định một cái vấn đề cũng đưa tất cả những yếu tố ra cái cán cân để coi là cái quyết định nào mới là cái quyết định chính xác nhất. Và bởi vậy, vì thế cái người cung Nguyên Bình khi mà bạn bắt họ đưa ra một cái quyết định á, họ rất rất là khó đưa ra được quyết định. Tại vì lúc nào họ cũng cân đo đong đếm xem cái nào là logic nhất, cái nào là đúng nhất, họ mới ra được quyết định ha. Nên họ rất là ba phải. Họ đôi lúc là không biết cái này đúng không, không biết cái kia đúng không. Mình cũng vậy, mình đọc thì mình mới biết là tại sao mình cứ hay như vậy. Mình cứ hay là kiểu như mình hay đọc về tôn giáo cái mình nói là cái này đúng không, cái kia đúng không. Hay là mình đọc về khoa học cái mình nói là cái này đúng không, cái kia đúng không ha. Cái là hoặc là những cái quyết định trong cuộc đời mình đều tò mò thắc mắc như vậy. Và đặc biệt cái người cung Thiên Bình rất là gọi là hoài niệm về quá khứ các bạn ha. Cái việc đó đã quyết định rồi, cái việc đó đã xảy ra rồi, chúng ta quyết định như thế rồi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nghĩ về quá khứ. What if, lỡ như chúng ta quyết định như vậy thì ra sao? Chúng ta lúc nào cũng nuối tiếc hết. Đó. Về trong tình cảm á, người trung Thiên Bình được xếp hạng là một trong những cái người khó quên người cũ nhất. Cũng tại vì cái vấn đề đó các bạn, cũng tại vì cái vấn đề đó người cung Thiên Bình. Còn mà bạn nào mà thuộc về cung Nhân Mã, ở đây không biết có ai đang coi livestream về cung Nhân Mã không, thì người cung Nhân Mã thuộc về là những người mà mau quên tình cũ nhất ha. Kiểu như chia tay một cái là một phát thôi, là hôm sau là ok bye bye, mày không có quan trọng gì với tao nữa. Kiểu như là mày với tao là không có còn vương vấn gì trên cuộc đời này nữa. Đó, nhưng mà người cung Thiên Bình thì lại rất là khác ha. Chia tay rồi lúc nào cũng thấy vấn vương tình cũ hết. Đó là hai cái sự đối lập hoàn toàn giữa hai cung khác nhau nha. Mà khi mà các bạn biết về cái cung hoàng đạo rồi thì các bạn thấy cái việc đó bình thường thôi. Đó, tính cách của người đó là như vậy, nó là như vậy rồi. Chúng ta không thay đổi được. Khi mà chúng ta hiểu được tính cách của một người bạn nào đó mà chúng ta chơi rồi á, thì các bạn sẽ nghiệm ra được tính cách nó là như vậy. Đó, tại sao nó là như vậy, nó khác nhau các bạn ha. Thì khi mà các bạn nghiên cứu được về 12 chòm sao rồi thì các bạn sẽ để ý những người xung quanh các bạn có tính cách như thế nào, và các bạn sẽ biết được là tính cách của họ là như thế nào ha. Bình thường khi mà chưa có đọc 12 chòm sao, khi mà chưa có biết được về cái Zodiac á, thì chúng ta không biết tính cách của họ là như thế nào, chúng ta đoán gì thôi. Nhưng mà khi đã biết được rồi á, thì đa phần là chúng ta nắm được tính cách của những người mà chúng ta chơi. Bố Minikin có hỏi là em đã từ cái lập luận nào. Bominican ơi, nãy giờ nói về quá trời thứ luôn, không biết là Bominican nói đã về cái lập luận nào. Sẵn nói về 12 chòm sao thì ở bên phương Đông mình, cụ thể là ở Trung Quốc, có phát hiện ra một cái là kinh dịch các bạn ha. Kinh dịch nó còn siêu phàm hơn 12 chòm sao nữa. Nó là lấy 3 cái đồng xu rải ra ngoài đất, đó, đoán được vận mệnh của chúng ta, đoán được tính cách chúng ta, đoán được tất tần tật mọi thứ trên đời. Các bạn muốn hỏi về cái gì, rải 3 đồng xu mà ra. Nó cũng thuộc về một cái gọi là huyễn hoặc ha. Đó, khoa học hay xếp chúng vào một cái gọi là mê tín. Nhưng mà chúng ta không chứng minh được nó là sai. Cũng như là sau khi mà mình biết được 12 chòm sao, sau khi mà mình tin được là 12 chòm sao là đúng á, thì mình lại bắt đầu mở ra những cái câu hỏi khác. Nếu như cái vấn đề vô lý như vậy mà lại đúng, nếu như cái việc mà chúng ta sinh vào một cái ngày tháng mà lại định ra được cái tính cách của chúng ta đúng, thật là phản khoa học thì tại sao? Thì có thật là những thứ thuộc về chúng ta nói là tâm linh là mê tín thì nó có thật được không? Đó, mình đặt ra cái câu hỏi đó, rất một cái câu hỏi mà mình vẫn đang đi tìm câu trả lời các bạn. Vấn đề về ma quỷ hay là thuộc về tâm linh thì có thật không? Những vấn đề gọi là khoa học phương Đông, khoa học phong thủy, những vấn đề khoa học phong thủy thì mình tin rồi, cái đó là thuộc về khoa học rồi. Còn vấn đề về kinh dịch này nọ nè, đó, cái đó gọi là thuộc về cái mảng gì đó, mảng gì mình quên tên rồi, nó có thật không? Đó, đặt ra một cái câu hỏi và mình vẫn đi tìm câu trả lời coi là nó có thật không. Các bạn mà có một cái dịp nào mà thật sự mà đi coi bói á, mà của một cái ông thầy bói nào đó mà đẳng cấp nha. Thầy bói thì có nhiều loại lắm, cũng như tôn giáo thôi. Những cái vị tôn giáo thì cũng có nhiều cái ông mà đi truyền đạo tào lao lắm. Thì bên thầy bói cũng vậy, có nhiều cái ông bói toán là kiểu như bói gà, bói vịt, kiểu như không biết gì mà đi bói, đi moi tiền người ta. Còn có những người mà thực sự là biết nghề, biết coi bói các bạn. Coi là các bạn mới thấy sợ gai ốc luôn. Rất là ghê gớm luôn. Đó. Thì nói chung là cái vấn đề này mọi người nếu mà quan tâm thì phải tự tìm hiểu đi nha. Cái này do khoa học chưa chứng minh, không ai nói được là nó sai hết. Mình cũng không biết là nó sai hay đúng. Nhưng mà sống càng lâu thì mình lại càng thấy cái việc tâm linh là một cái gì đó nó hiện hữu. Nó hiện hữu ha, những cái thứ mà khoa học chưa chứng minh được ha, nó rất là lạ. Ok, tiếp tục với những cái chia sẻ của mọi người. Việc có một chia sẻ là Anubis, vị thần đầu chó, quản cõi chết của người Ai Cập. Ông như là Satan, ông cũng náo loạn và đánh với thần tối thượng Horus. Và ông cũng là người đã xé rách con mắt trái của Horus. Từ đó, mắt trái của Horus không còn sáng rực như trước nữa. Mắt của Horus được cho là mắt của mặt trời, mắt của mặt trăng. Và từ đấy trăng không còn sáng nữa. Ở Ai Cập thì là Horus giống như là chúa, Anubis giống như là Satan. Ủa, còn cái mà của bên thần Ra, thần Jeff là của ai ta? Phải của Ai Cập luôn không? Ok, cái này mình thấy hơi rối ha. Tại vì Ai Cập mình nhớ mình coi có bộ phim á, thì lại nói là thần Ra là trùm. Cũng có những bộ phim nói về thần Horus, thần Anubis là trùm. Cuối cùng không biết là vị thần nào là ở bên đâu luôn. Ok, bạn nào biết thì chia sẻ ha. Không biết nó có khác thời kỳ nhau không hay là nó làm sao mà nó ra như vậy. Hi, xin chào cháu bác Hồ. Ok bạn ơi, mình đã show mặt từ rất lâu rồi, chắc cũng từ mấy tháng trước rồi. Ai Cập là có tận hai thần mèo, một mèo đen và một ác thần mèo ăn thịt. Ok. Đôi khi mà thấy một ký tự may mặc dây chuyền có hình cây thập thánh giá, cây thập giá ANKH. À, mình biết cái cây thập giá đó. Hồi xưa bạn nào mà có chơi game á, chơi game The Day của Warcraft á, bản mod The Day của Warcraft á, có một cái cây gọi là hồi sinh á. Nó không phải là cây thánh giá đâu ha các bạn, đó là cây thập giá ANKH. Anchor á, hình như là Anchor, mình quên cái tên cụ thể tiếng Anh rồi. Nhưng mà là nó là biểu tượng của nữ thần mèo Bastet hả? Theo mình biết là như vậy. Kim Anh Bùi có nói là vậy anh đi coi chưa? Có, mình đã có từng coi bói rồi Kim Anh Bùi ơi. Mọi thứ họ bói đều cuối cùng là đúng. Mình cũng không biết sao họ nói được hay như vậy luôn. Không phải là bói... Lúc mình đi coi bói là cái thầy đó cũng là bình thường thôi mà đã nói đúng về cái tương lai của mình rồi. Tương lai về 5 năm sau của mình rồi. Còn mình có nghe nói ở Huế có một vị thầy bói, có dịp thì mình sẽ đi coi, nhưng mà chắc là phải chờ hơi lâu. Có một vị thầy bói là có thể bói rất là chính xác mà không phải là xa xa đâu ha. Bói xa xa là xưa rồi, bói tuần sau, tháng sau, ngày hôm sau như thế nào. Đó, vậy mới là ghê gớm mà cũng chưa biết thật hư như thế nào. Có dịp đi coi thử. Việc có chia sẻ lý do mèo đen được Ai Cập tôn thờ là vì con gái của thần Ra. À, mèo đen là con gái của thần Ra. Ra là Horus. À, Ra có tên khác là Horus. Vậy là đúng rồi đó. Vậy là chung một. kiểu như là cùng một thần mà khác tên gọi thôi. Cuối cùng là làm chúng ta hoang mang, không biết thần nào ra thần nào. Ai, xin chào Phát Đặng đã trở lại. Đọc truyện manga xong rồi. Bây giờ quay trở lại comment. Rồi bây giờ trở lại 12 chùm sao nè. Bây giờ bạn nào chùm sao nào, nói cho mình đi. Rồi mình thử nói coi là các bạn có thấy cái tính cách đó có đúng với các bạn không. Đó. Nếu không biết mình chùm sao nào thì cứ nói ngày tháng năm sinh đi ha. Mình thử nói xem là có đúng không. Hồi xưa mình còn chơi một cái trò nữa là một cái bạn đó cứ nói ra gọi là bốn cái chùm sao, nói là gọi là random bốn chùm sao mà trong đó có một chùm sao thuộc về ngày tháng năm sinh của mình. Đó, thế là để cho mình đoán coi là thuộc về chùm sao nào. Đó, mình cũng nói đúng được một vài các bạn ha. Ok, Phát Đặng thuộc về chùm sao Marcus. Marcus là những người theo mình, Marcus thì mình không nghiên cứu kỹ lắm tại vì mình rất là ít những người bạn thân thuộc cung Marcus. Nên nhưng mà qua đúc kết những người bạn của mình và qua việc đọc thì mình thấy Marcus là những người gọi là thực tế nhất, những người là kiểu như không có mơ mộng á, những người thực tế nhất. Và đó là những gì mà mình biết về cung Marcus thôi. Đó, mình chỉ biết những cái ý chính của những cái cung thôi. Thì theo mình nhớ, Marcus là những người thuộc dạng là những người thực tế nhất, ít có mơ mộng. Giống như là những người mơ mộng là giống như là nói về tình cảm ha. Giống như là quen một cái người bạn trai này thì hay mơ mộng là tương lai sẽ được gì, rồi hay mơ mộng là bạn trai sẽ làm gì đó cho mình, được coi như là một nữ hoàng hay là gì này nọ. Nhưng mà Marcus là một cái người rất là thực tế. Thực tế bạn trai tôi là như vậy đó, có khả năng được như vậy đó, tương lai đánh giá là được như vậy đó, đánh giá rất là logic, rất là thực tế ha. Coi là cái mối quan hệ này là có tiến tới được hay không. Đó, chứ không có mơ mộng như là những cái cung khác ha. Đó, rồi trong cả những cái quyết định khác thì Marcus cũng là theo mình biết là một cái người thực tế. Đó, mình có thể kết luận vậy thôi. Thì Phát Đặng có thể cho mình biết coi là đúng hay không nha. Kim Anh Bùi có là cung cự giải. Cự giải thì cái key, cái chìa khóa của cự giải chính là gia đình. Mình chỉ nhớ được những cái ấy thôi. Cự giải rất là yêu gia đình và rất là chung thủy với gia đình. À, chung thủy với gia đình thì mình không thể nói được. Tại vì mình có thấy một số người thuộc cung cự giải nhưng mà họ vẫn lăng nhăng. Mình không... Hồi xưa là mình tin là cung cự giải rất là chung thủy gia đình. Nhưng mà sau khi thấy một số người như vậy thì mình bắt đầu hoài nghi. Nhưng mà thật sự là cung cự giải rất là lo cho gia đình ha. Rất là lo cho gia đình. Rất là quan tâm tới gia đình á. Đó, sống tình cảm á, đúng rồi. Đây, Hoàng Sang có nói nè. Cung cự giải sống tình cảm và có trí nhớ tốt là đặc điểm nổi bật của cung cự giải. Đặc biệt là những người có suy nghĩ rất khó hiểu và thường gây mâu thuẫn ngay cả với chính bản thân. Cái phần này thì mình nghĩ là không đúng nha, không phải đúng với hoàn toàn cung cự giải đâu. Cái phần trăm mà đúng nhất với cung cự giải là một người sống có tình cảm. Đó, mình có thể nói vậy thôi, là cái phần đúng nhất. Còn những cái phần sau thì mình cảm giác mình quen nhiều người cung cự giải thì thấy nó cũng có phần đúng phần sai. Phần đông những người cung cự giải rất ít muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là người hướng nội á. Họ có thể ở trong phòng của mình mà không bước ra phố hàng tuần lễ nếu có thể. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, cái phần hướng nội thì cũng rất là đúng. Tại vì cung cự giải là một cung thuộc về... Theo mình nhớ là thuộc về bên hệ nước thì phải. Cung cự giải là thuộc về hệ nước. Thì những người thuộc hệ nước là thường như vậy, thường hướng nội. Phát Đặng có nói hơi sai sai xíu nhưng phần sau cũng đúng. Ok Phát Đặng ơi. cự giải thuộc hệ gì? Cự giải là thuộc nguyên tố nước nha, cùng với thiên yết, thiên hạc nè. Thiên yết là thiên hạc, thiên yết là cái cung mà có nhiều cái tên nhất, gọi là bọ cạp cũng là nó, là thiên yết cũng là nó, là cung rất là nhiều tên, nói chung mình rất là nhiều tên. Và song ngư đó thuộc nguyên tố nước thì có ba cung, cung bọ cạp nè, cung thiên là cung thiên yết á, cung song ngư và cung cự giải. Và cự giải là một cái cung thống lĩnh của cái nguyên tố nước các bạn ha. Rất là đặc trưng của nguyên tố nước luôn. Ok, bạn nào cung nào nữa nói ra để mình thử xem là coi đúng không. Mình cũng rất muốn test thử coi là cái phần trăm mà đúng của những cái chiêm tinh học này nó đúng được bao nhiêu phần trăm. Nói về những cái cung và về về những cái việc mà ngắm sao đó các bạn. Hồi xưa mình rất muốn ngắm sao, rồi cái mình lên sân thượng mình ngắm thử sao thì mới để ý là nếu mà các bạn muốn coi về những cái chòm sao á, các bạn đứng trong thành phố không bao giờ coi được các bạn ơi. Tại vì ở trong thành phố này có rất là nhiều ánh đèn làm cho chúng ta không nhìn thấy được những cái ngôi sao. Nếu mà các bạn muốn coi những cái ngôi sao trên bầu trời, coi chúng thuộc cung gì, coi chúng thuộc cái gì á, thì các bạn phải đi ra những cái nơi xa, những cái ngoại ô, những cái vùng ít ánh đèn đó, ít ánh đèn đô thị á, thì chúng ta mới thấy được những cái ngôi sao, mới thấy đầy đủ được những cái ngôi sao ha. Chứ bình thường không thấy đâu, rất khó. Có một cái app dễ hơn là ở trên điện thoại có một cái app mà các bạn chỉ cần đưa lên trời thôi thì nó chỉ là cái vùng nào, chỗ nào, chỗ nào là cái chòm sao gì. Đó là cái cách dễ nhất để mà coi chòm sao. Hồi xưa mình cũng có đao cái app đó về, đưa lên trời, xong rồi tìm hoài luôn không thấy ngôi sao đó. Thì tại sao? Tại vì nhìn đâu có ra được ngôi sao đâu. Ở trong thành phố nhìn lên bầu trời có mấy ngôi sao à, đâu có ra được đầy đủ mấy cái chòm sao trên trời đâu. Đúng không? Ok, bắt đầu bị khàn giọng rồi. Mọi người thấy cũng hết comment rồi. Thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Thấy mọi người cũng hết thảo luận gì về vấn đề này rồi. Về bên chiêm tinh, mình rất là tò mò. Nếu mà trong livestream có bạn nào rành về chiêm tinh á, rất là muốn được trao đổi các bạn ha. Việc có một chia sẻ ba con mèo truyền thuyết đáng sợ nhất. Đó, Việc là trùm về mèo ha. Một là Bakeneko của Nhật. Theo truyền thuyết, mèo thay đổi khi chúng già đi. Quá trình này xảy ra khi chúng đi bằng hai chân. Cuối cùng, có khả năng nói tiếng người. Chúng trở nên khổng lồ và điều khiển lửa, ăn người. Ok, để mình Google hình ảnh Bakeneko coi là... Ok, bên Nhật có rất là nhiều cái tranh vẽ về cái vị thần mèo này. Đó, bắt đầu đứng lên. Thần Kassit. Sith này giống như là Sith là... Giống như người Sith ở trong... giống như người Sith ở trong Star Wars ấy vậy. Kassit ở châu Âu. Kassit là một con ma trong truyền thuyết người Seth. Người Seth hả? Người Seth. Nó thường ám những vùng cao nguyên. Nó được miêu tả to bằng con chó, bằng cách nhảy qua xác của họ trước khi chôn. Thì nảy sinh ra vấn đề gì Việt ơi? Cái con mèo Sith này nhảy qua xác của người của họ trước khi chôn thì xảy ra vấn đề gì? Tự nhiên nó kết thúc mấy cái câu rồi. Thứ ba là Familiar, trợ lý phù thủy. Chúng là vệ sĩ đen của phù thủy. Ok, cái con mèo này lão quá ta. Familiar. Familiar là một cái từ tiếng Anh mà. Familiar cat. Đó. Đây có những bài viết là cách để gọi gọi một cái familiar cat. Ok, cái này loài này mình mới nghe luôn. Không biết sao mà loài mèo á trong rất là nhiều tôn giáo ha, hay được ví như là một cái loài vật tâm linh có liên kết với cái thế giới bên kia. Tại sao con mèo lại được được như vậy, trong khi những con khác thì không có? Con chó, con heo, con gà thì sao? Chúng không có tâm linh à? Đó, rất nhiều mình thấy ngay ở Việt Nam luôn, chúng ta cũng quan niệm là con mèo là một cái con gì đó nó thuộc về tâm linh ha, nó cứ chín mạng nè, rồi kiểu như mèo mà nhảy qua người chết thì sẽ này sẽ nọ đó. Tại sao những con khác thì không bị như vậy, mà tại sao lại trùng hợp là ở rất là nhiều châu, ở rất là nhiều những nơi khác nhau trên thế giới, đáng lẽ ra là không có liên kết gì với nhau, mà lại lại coi cái con mèo, thường là coi con mèo là một cái con vật thuộc về tâm linh. Tại sao vậy? Có phải là do đôi mắt của nó ghê quá không? Trong bóng tối tự nhiên nó ánh lên là nhìn như con ma nên liên tưởng tới vậy không? Đó, mình cũng đặt ra cái câu hỏi như vậy. Cát-xít là một cái loài mèo mà ăn ăn linh hồn con người. Ok, xít này trùng tên với người xít ở trong Star Wars ha. Đó, Google hình cát-xít là các bạn cũng thấy có rất là nhiều hình. Ok, Việt ơi. Hồi nãy mình tính nói gì nữa mình quên rồi ta. Con mèo. À, khi mà nói về cái sự tự nhiên là tương đồng giữa con mèo của những cái xã hội khác nhau, những quốc gia khác nhau, thì chúng ta mới nói về những vấn đề như là con rồng đó. Con rồng có thật hay không? Mình luôn nghĩ nếu con rồng không có thật thì tại sao mà rất là nhiều nền văn minh lại có cái con rồng đó? Có phải là do họ giao thương với nhau rồi bắt đầu những cái câu chuyện thần thoại đó nó lại bị tam sao thất bản, nó đưa ra những cái con rồng có hình dáng khác nhau hay không? Đó, con rồng châu Á nó rất là khác so với con rồng châu Âu, thì nó có liên kết gì với nhau hay không? Hay là tại vì người châu Á mình gọi là rồng, người châu Âu gọi là rồng, nhưng mà thực chất cái từ rồng của chúng ta ám chỉ tới những cái con khác nhau. Bạn thấy cái con rồng châu Âu nó đâu có liên quan gì tới con rồng châu Á đâu, đúng không? Còn cái rồng châu Á thì cũng chả liên quan gì đến rồng châu Âu. Rồng châu Á nhìn giống như là một cái con rắn, rồi có cái đầu là của con kỳ lân hay là cái gì đó, rồi cái chân là của con sư tử, cái chân là của con cái móng vuốt của con chim ưng hay đại bàng gì đó. Rồi nói chung là sừng là của con gì đó, nói chung là rất là phá lấu ha. Còn cái con rồng châu Âu thì lại nhìn nó rất là khác, nó không giống con gì hết. Rồng châu Âu là nó rất là bậm trợn và có nhiều cái loài khác nhau luôn. Đó. Nhiều khi nó là những cái sinh vật thần thoại nhưng mà được đặt tên là rồng ha, nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn, nó là cách hiểu khác nhau do những cái văn hóa khác nhau thêu dệt nên. Đó. Ok, à đúng rồi, nhớ rồi Việt ơi. Hồi xưa Việt có nhờ mình chỉnh cái hình đó mà. Là cái con mèo ngồi trên thánh giá nhiều đuôi là Cát-xít. Hoàng Sang có hỏi là có ai giống Hoàng Sang không? Suy nghĩ tính làm gì hay nói gì là 5 sau 5 giây sau là quên tất. Đây, mình Hoàng Sang ơi. Mình chùm quên luôn. Đầu lúc nào cũng suy nghĩ hết. Suy nghĩ này, suy nghĩ kia tới chừng là mấy giây sau không nhớ mình nghĩ gì luôn. Mình có một vài người rất là bực mình với mình là dạng như là mình hay có cái thói là giống như mình đang tập trung lắm nha, mình đang tập trung nghe người ta nói chuyện lắm nha, nhưng mà thật ra mình không nghe gì hết, mình đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu á, nhưng mà trời cái mặt của mình giống như là đúng rồi đó, đó đúng rồi đó, nhưng mà thật ra trong đầu mình đâu nghe cái chuyện đó đâu, mình đang nghĩ cái gì đó đó. Thế tới chừng ta hỏi lại cái mình, ủa đang nói gì đó? Đâu biết đâu, đâu tập trung đâu. Mình rất hay là bị cái gì đó, tại vì cái não lúc nào cũng nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, không biết tại sao như vậy, không tập trung được. Rồng Đông Nam Á có mình rắn, rồng Âu là có cánh dơi. Bùi Kim Anh cũng có vấn đề này nè, 5 phút sau không nhớ gì hết. Việc có chia sẻ là đôi khi cố gắng nhớ rồi cuối cùng nổ não và nghĩ không ra. Đúng rồi, não chúng ta cũng có những cái rất là kỳ lạ ha. Có những cái chuyện á, có những cái chuyện mà các bạn tự nhiên nó khắc dấu vô cái não của chúng ta, giống như có cái những cái chuyện thời thơ ấu mà mình hồi còn lớp lớp mầm là mấy tuổi ta, hồi hồi 4 5 tuổi á. Người khoa học người ta nói á, trẻ em mà trước 4 tuổi thì khi chúng lớn lên chúng sẽ không nhớ gì hết cái việc mà chúng trước 4 tuổi các bạn ha. Nên hình như cái việc mình nhớ là phải từ lớp chòi á. Có những cái việc mình nhớ như là làm cái gì trong cái giờ học nào, hồi xưa có mê gái nữa các bạn, hồi xưa mới mấy con nít à, mới có lớp mầm lớp chòi đó, cái thấy bạn gái đó dễ thương quá. Hồi xưa mình sống ở chung cư thì ở dưới tầng dưới chung cư có một cái bạn gái dễ thương quá, thế là vô học chung lớp mầm, cái là mình qua mình giả bộ hung hung lên lưng bạn đó đó. Hồi nhỏ là đã biết dê sờm rồi đó. Thì tự nhiên mình nhớ những cái việc đó luôn các bạn. Rồi mình nhớ là ra chơi được cô giáo cho đi câu cá, những cái con cá đồ chơi á thả xuống rồi có cái cạp cạp cạp cạp á, giống như có cái cục hít nó hít lên như thế nào đó, mình nhớ rất là kỹ. Tự nhiên nhớ, não chúng ta tự nhiên có những vấn đề mà nó nhớ được rất là sâu, rồi tự nhiên có những vấn đề không nhớ được các bạn, nổ não luôn cũng không nghĩ ra, thì không biết là tại sao. Ở trên thế giới có một cái phương pháp để giúp các bạn nhớ lâu, nhớ dài, mình nhớ dài đó, gọi là Busan, mình nhớ không lầm tên là Busan, để search coi đúng không. Luyện trí nhớ Busan coi, phương pháp Tony của Tony Buzan các bạn ha. Phương pháp luyện trí nhớ của Tony Buzan rất là hay. Các bạn có thể áp dụng để chúng ta nhớ được lâu, huấn luyện cho cái bộ não. Người nào nhớ được nhiều cũng rất là hay các bạn ha. Nhớ nhiều thì chúng ta mới tổng hợp kiến thức được một lúc cho nó nhiều, thì đưa ra quyết định nó mới chính xác. Bạn ấy xem stream thì chắc cũng không nhớ mình là ai Việt ơi. Hồi xưa mà nít dễ thương lắm, nít chả nghĩ gì hết, chỉ thấy thích thích thì lại làm quen vậy thôi. Hoàng Sang có chia sẻ, cấp 1 đi học mang Toyka đi học và sử dụng bút bi xanh viết bài và còn chơi banh với các bạn nữ. Cái việc hồi xưa chúng ta có sở thích sao thì cái việc đó rất bình thường Hoàng Sang ha. Chẳng hạn như sao ta, hồi xưa mà hồi nhỏ thì hồi cấp 1 thì vẫn phân biệt được giới tính nam nữ, nhưng mà sao dạng như là chúng ta có quan hệ bạn bè, gọi là thuần túy, gọi là bạn bè, chỉ biết là bạn bè thôi, nên việc đó rất là bình thường. Hồi xưa mình nhớ cái thời đi học á, thời mình cấp 1 thì còn huấn luyện là viết bằng cái cây viết viết bi đó các bạn, viết bi mà viết máy á, viết máy mà chấm vô mực rồi viết ra đó. Trời ơi, cái cây đó viết cực kỳ, mình là thuộc dạng cẩu thả nha, tính cách của mình là thuộc dạng cẩu thả, giống như các bạn xem livestream thì cũng hay thấy mình là biết mình cẩu thả rồi đó. Như mình nhớ về một cái kiến thức gì đó, mình không có nhớ sâu mà mình chỉ suy luận ra cái kiến thức đó, nắm những cái gọi là cái key, cái mấu chốt của cái kiến thức đó, rồi mình nhớ vậy thôi, chứ mình không có nhớ những cái râu ria kiến thức đó ha, những cái chi tiết kiến thức đó thì mình lại không nhớ kỹ được đó, tại vì mình là một cái con người cẩu thả đó. Mình ngay cả trong chữ viết mình cũng rất cẩu thả, nên mình rất rất là sợ cái cây viết máy đó luôn. Cứ mà các bạn để cái cây viết máy đó mà để lâu xuống giấy một chút á, là mực bắt đầu chảy ra, nó chảy loang hết tờ giấy, nó hư tờ giấy các bạn. Viết nguyên bài văn đã xong rồi, lỡ đâu để quên cái ngòi bút ở đó chấm lâu một xíu là coi như nguyên cái tờ giấy có nguyên một cái cục mực, nhìn rất là gớm luôn. Đó, sau này mọi người phát minh ra được cây viết bi, thế là xã hội đỡ được cây bút máy, đỡ được xíu ha. Việc có một chia sẻ dạo này mạng xã hội có truyền nhau về triệu chứng tập gym nhiều thành gay. Theo mình nghĩ là tập gym nhiều không biến chúng ta thành gay, mà những người gay thường đi tập gym. Đó, khác nhau nha các bạn, khác nhau. Ở đây mình không đả kích gì hết nha, mình nói một cái mà mình nhận xét thấy như vậy thôi. Là khi một người thẳng bình thường đi tập gym thì không có nghĩa là tập gym sẽ biến họ làm công. Nhưng mà khi mà một người gay thì những người gay á, thì họ thường hay có cái xu hướng là chăm sóc bản thân nhiều hơn những người không gay. Đó, ở đây xã hội bây giờ nhạy cảm với từ ngữ quá. Các bạn lựa những cái từ ngữ này là phải lựa cho đúng nha. Giống như hồi nãy mình lỡ nói như những người gay và những người bình thường cái là bị ném đá liền. Nhưng mà ý của mình thật ra không như vậy. Đó, giống như là những người gay thì họ thường có xu hướng là tự chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Nên họ thích đi gym, họ thích được đẹp. Đó, họ thích được đẹp thì đi gym cho nó đẹp vậy thôi. Nên theo mình nhận xét thì không phải là tập gym sẽ làm người ta gay. Nhưng mà những người gay thường sẽ thích chăm sóc bản thân, thích đi tập gym. Đó, vậy thôi. Hi, xin chào Tân Nguyễn. Việc có chia sẻ là ở đây việc là khác nhất. Cấp 1 là như bị tự kỷ, chả chơi với ai, cũng như bị xa lánh nên đâu có chơi với các bạn nữ. Mình nghĩ Việt là một người thuộc cung hệ nước á, không biết có đúng không. Ở đây thử coi đúng không nha. Hệ nước là bao gồm cung của Cự Giải nè, của Thiên Yết nè, của Song Ngư nè. Đó, Việt có phải là một trong những người thuộc cung hệ đó không? Thử chia sẻ xem. Hồi nhỏ thì mình chưa bao giờ bị tự kỷ các bạn. Kiểu như là mình lúc nào mình cũng có bạn bè xung quanh. Kiểu như là mình là một người thiên bình thuộc cung hệ gió nên mình kết bạn rất là dễ. Hệ gió là kiểu bay đây bay đó nên mình kết bạn rất là dễ. Nên thường mình lúc nào cũng có bạn hết, nhưng mà mình cũng có một phần là hướng nội. Đó, kiểu như hồi xưa chơi game nhiều quá cái là ngại giao tiếp, lười giao tiếp á. Giao tiếp với bạn bè thì rất là thoải mái, nhưng mà giao tiếp với những người không phải bạn bè, người lớn này nọ thì mình lại mình lại ngại, mình không muốn nói chuyện. Đó, nhưng mà đó là do mình không muốn nói chuyện thôi chứ không phải là do mình tự kỷ ha. Kiểu như sau này lớn lên mình nhận ra là do bản thân mình không muốn nói chuyện chứ không phải là do tính cách. Đó là do tính cách mình là như vậy chứ không phải là do mình bị gì hết. Đó, do chơi game nhiều quá cái bị thụ động, khoái game, khoái tập trung lên những cái viết phần mềm, khoái tập trung lên vẽ, khoái suy nghĩ này nọ nên mình không có chú tâm tới việc nói chuyện với những người lạ đó. Đó. À, việc thuộc cung market. Ok. Hoàng Sang tính chia sẻ cái này nhưng mà quên mất. Market là một con dê già mang mình cá. Đúng rồi, hình tượng của market thì mình chưa nghiên cứu được nhiều. Mình có ít người bạn thuộc về cung market. Có nước đây sẵn rồi Phát Đặng ơi, khát nước là lấy uống thôi. Ok, Thôi mọi người ơi, chúng ta livestream cũng được 2 tiếng rưỡi rồi, 10 giờ rồi. Mình tạm dừng ở đây để mọi người đi ngủ nha. Mai còn đi làm, còn đi học nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream thứ hai, thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ 7 hoặc 8 giờ. Và mình sẽ xen kẽ lịch livestream đọc sách và thiết kế xen kẽ với nhau các bạn nha. Mọi người nhớ tìm trong cái livestream cái hình cái nút có hình quả chuông á, click vào mà nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Cấp 1 việc bị xa lánh vì cân nặng 50 cân. 50 cân mà cấp 1 là nặng. Ok, hè lớp 5 6 quyết định giảm cân còn 41 cân. Ok, sẵn nói về cân nặng, sẵn nói về cân nặng thì mình cũng muốn chia sẻ luôn là mình có một cái gọi là một cái hối hận của mình khi mà trong cái thời gian mà mình dậy thì á, mình lại chơi game quá nhiều các bạn. Mình thức đêm mình chơi game quá nhiều, mình thức đêm mình vẽ vời, mình thiết kế quá nhiều. Cuối cùng là mình phát triển chiều cao không có đạt được tới cái mức mà đáng lẽ ra mà mình phát triển được ha. Như anh của mình, cái thời dậy thì anh của mình thích chơi thể thao nè, thích ăn uống nhiều á, thì phát triển được tới 1m85 lận, trong khi mình chỉ có 1m75 thôi. Đó, thì đáng lẽ ra cái thể chất của mình, cái thể trạng của mình á là có thể phát triển được cái chiều cao lớn hơn như vậy rất nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian dậy thì mình lại không tập trung vấn đề đó, mình lại lo những cái vấn đề khác. Thì ở đây mình muốn chia sẻ cho các bạn là nếu như mà các bạn đến được cái lứa tuổi dậy thì á, thì ở trong cái lứa tuổi dậy thì cái việc quan trọng nhất của các bạn luôn không phải là đi học nha, mà là phát triển về chiều cao. Các bạn khoan có đô, khoan có buff, khoan cái gì hết, chiều cao trước đi. Sau này lớn lên, 20 mấy tuổi, 10 mấy tuổi các bạn đô con vẫn được, hay là các bạn muốn mập hay ốm gì đó vẫn được. Nhưng mà ở cái tuổi dậy thì là cái tuổi mà chiều cao nó phát triển vượt bậc nhanh nhất. Các bạn phải tập trung vào đó, tập trung vào cái tăng trưởng chiều cao nha. Nó rất là quan trọng cho cái tương lai của các bạn sau này. Đó, mình muốn chia sẻ một cái đó là về cái hối hận của mình khi mà hồi đó tự nhiên ngay cái thời dậy thì mình lại rất là mê chơi game, rất là mê internet ha, nên cuối cùng là không có được cao như ý muốn. Bạn nào mà tới tuổi dậy thì là phải là chơi thể thao nhiều nè, đi ngủ sớm nè, ăn uống cho nó đúng chất điều độ nè. Đó, phải hỏi bố mẹ mình hoặc là lên mạng coi cách sinh hoạt điều độ để tăng cường chiều cao ở trong tuổi dậy thì ăn uống những cái gì. Đó, sau này các bạn lớn lên rồi như tuổi của mình, các bạn có ăn lương hào mỹ vị, có ăn đồ bổ, ăn cái thứ gì đó cũng chỉ khiến chúng ta bệnh thêm thôi chứ không có giúp chúng ta lợi ích. Nhưng mà ở cái tuổi dậy thì các bạn ăn những cái thứ bổ dưỡng hoặc là sinh hoạt điều độ, các bạn sẽ biến cho mình có một cái gọi là vóc dáng tầm vóc cao hơn. Các bạn thấy khi mà mình, tại vì mình đi ra nước ngoài nhiều, mình thấy khi mà cái người châu Á mình đi ra nước ngoài á, bạn thấy thua thiệt rất nhiều về vóc dáng, cả trong thể thao nha, cả trong trí tuệ thì mình không nói, nhưng mà cả cái vóc dáng, cái sức khỏe ảnh hưởng đến trí tuệ nhiều lắm các bạn ạ. À, về thể thao là nhiều nhất nè, về hoạt động vui chơi nè, về rất tần tật tật rất là nhiều cái thứ, các bạn sẽ thấy thua thiệt khi mà mình kém một người nào đó về cái mặt thể chất, về cái chiều cao ha. Nên nó rất là quan trọng các bạn, trong cái tuổi mà dậy thì á, chiều cao là quan trọng nhất theo kinh nghiệm của mình. Tập trung hết vào cái chiều cao của bạn đi, đừng có mê game hay là đừng có sinh hoạt bất điều độ, sau này là hối hận không kịp. Một giờ trưa Hàng Sang mới đi học tiếng Nhật. Ok, 1 giờ trưa ngủ thoải mái Hàng Sang ơi. Ồ, việc càng ngày càng ốm hả? Năm nay còn 39 kg. Cái việc á mà mọi người xa lánh mình á, Thường thường á, thường thường một người mà thu hẹp mình và nghĩ là mọi người xa lánh mình thì thường cái vấn đề đó là do xuất phát từ mình. Xuất phát từ mình các bạn ha, chứ không phải là xuất phát từ người ta đâu. Không phải tự nhiên người ta xa lánh mình đâu. Thường là người ta xa lánh mình vì thứ nhất là mình không chịu bắt chuyện với người ta, thấy người ta mà kiểu như lạnh nhạt, xa lạ, giống như người xa lạ thì người ta tự động thấy lạnh nhạt thì người ta cũng đâu có nhu cầu bắt chuyện với mình đâu. Thứ nhất là mình phải niềm nở, mình phải chủ động tới nói chuyện với người ta, mình phải muốn nói chuyện với người ta thì người ta mới nói chuyện với mình. Đó là cái qua kinh nghiệm của mình thôi. Thường mà một người mà bị gọi như mọi người không muốn nói chuyện cùng á là không phải mình, không phải là do người ta đâu, không phải là do người ta không muốn nói chuyện với mình đâu, mà là do của mình hết á, do xuất phát từ mình hết á. Do tự mình nhốt mình trong cô độc. Nha Việt ơi, chắc là bây giờ Việt đã cởi mở ra được rồi. Mình đã trải qua một thời gian đó nên mình biết khi mà các bạn vượt qua được cái đó, các bạn cởi mở ra là tự nhiên thấy không có ai là không muốn kết bạn với nhau hết á. Các bạn cởi mở ra sẽ nói chuyện được với nhau thôi. Phát Đặng nói đá banh được không? Được, được Phát Đặng ơi, thể thao là được. Sinh hoạt thật là nhiều, thể thao thật là nhiều để nó trao đổi chất. Mình mệt, mình ăn nhiều. Ăn nhiều cái mình có năng lượng vô, cái mình sinh hoạt, mình ấy tiêu hao năng lượng nó đi để bắt đầu cái quá trình trao đổi chất của cơ thể nó hoạt động nhiều hơn. Đó, nó giúp cho cơ thể chúng ta phát triển lên nha. Hai Lâm Thành Long có hỏi là giúp làm logo team được không? Được Lâm Thành Long ơi, nhưng mà đợi livestream sau nha. Đợi mình làm livestream sau mà livestream thiết kế á, Lâm Thành Long vào đó miêu tả cái yêu cầu của bạn thì mình sẽ làm nha. Còn ở livestream này chúng ta nói về gọi là đọc sách và thảo luận. Việc chia sẻ thật sự là thích bóng tối và mèo đen, vì lúc tự kỷ và nấp trong phòng tối quen rồi nên dần thích. Còn mèo đen là do bị mọi người xa lánh nên cũng thích mèo đen. Ok Việt ơi. Hoàng Sang có chia sẻ là toàn ngủ với ăn học, với game và anime. Đó, ai cũng thế. Thời học sinh ai cũng thế. Nhưng mà thời học sinh mình được một cái đỡ một cái là gia đình mình bắt mình đi chơi thể thao. Đó, gọi là ép buộc. Ép buộc là ngày đó là phải đi chơi thể thao. Đó, nên mình cũng có thể thao nên cũng có trao đổi chất ha. Chứ không bắt là coi như là mình cũng mê game, mình cũng đọc truyện tranh, mình cũng đó, cũng ăn với học thôi. Chứ chơi thể thao trời vừa mệt, vừa ra mồ hôi, dơ giấy nữa, ai mà mê. Nhưng mà các bạn cứ chơi thể thao xong rồi mới thấy lạ. Khi mà các bạn chơi thể thao thì các bạn thấy mệt, mệt hơn bình thường đúng không? Nhưng mà sau khi cái thời gian bạn mệt á, các bạn thấy đầu óc của mình cực kỳ minh mẫn luôn. Các bạn thấy là cơ thể của mình cực kỳ sung mãn, minh mẫn. Giống như là qua một cái quá trình trao đổi chất, nó làm cho có cái chất gì đó trong cơ thể của bạn, khiến cho bạn sung mãn, khiến cho bạn tỉnh táo. Các bạn làm việc hay là các bạn học hành gì đó, nó cũng suôn sẻ hơn. Đó, bởi vậy người ta mới nói là phải có một cái... gọi là để có một cái tinh thần minh mẫn thì phải có một cái sức khỏe gì đó, cái câu gì đó, nói chung là chúng ta có sức khỏe thì tinh thần chúng ta cũng minh mẫn. Gắn chơi thể thao đi. Bác Đặng nói là hay bỏ bữa trưa, không nên nha. Chúng ta không nên tạo thói quen bỏ bữa. Bỏ bữa là một cái thói quen khiến cho cơ thể chúng ta quen luôn. Hồi xưa là mình trải qua một cái khóa tiết thực nha. Tiết thực là một cái khóa gọi là không ăn gì hết mà vẫn sống được. Có một cái phương pháp ở trên thế giới, có một phương pháp nha. Đây là một cái phương pháp chứ không phải là tâm linh, tâm liết gì hết nha. Phương pháp ăn giúp cho các bạn không ăn nhưng mà vẫn sống được. Và chúng ta sống là nhờ vào việc lấy những cái chất dinh dưỡng đã tụ sẵn ở trong cơ thể. Chúng ta dùng cái đó và chúng ta sống, chuyển hóa cái đó thành năng lượng. Khi mà các bạn... bình thường các bạn ăn nhiều á, bình thường các bạn ăn nhiều là chúng ta lấy cái năng lượng trực tiếp từ cái thức ăn của chúng ta, lấy cái năng lượng đó để chúng ta sử dụng để hoạt động, chứ chúng ta không có lấy cái năng lượng từ những cái mô mỡ tích trữ trong cơ thể nè, từ những cái tích trữ trong cơ thể chúng ta. Nên có nhiều bạn thấy là tập thể dục hoài mà không ốm là vậy đó. Người ta nói tập mà để cho ốm á, 20% là trong phòng gym, còn 80% là trong bếp các bạn nha. 80% trong bếp là do chế độ ăn uống các bạn thôi. Tập mà muốn ốm hay là tập mà muốn đô, tập mà muốn cắt cơ, tập mà muốn cho đẹp người là 80% do ăn các bạn. Phải ăn uống điều độ nha. Phải biết cách ăn nữa chứ không phải là ăn uống điều độ, phải biết cách ăn. Còn bỏ bữa trưa là một cái vấn đề rất là hại nha. Thứ nhất là đau bao tử các bạn, mà chưa bị đau bao tử chưa có sợ. Mình đã bị đau bao tử một lần rồi nên mình biết cái cảm giác đau, mình sợ các bạn. Đau lắm luôn á, không làm gì được hết á. Nên đừng có để cái việc đó xảy ra. Bỏ bữa là cái vấn đề người Việt Nam mình bị đau bao tử rất nhiều nha. Tại vì hay bỏ bữa, ăn uống không điều độ nè, sinh hoạt không điều độ nè, hay thức khuya, thức đêm nè. Hồi xưa mình đau bao tử là do thức đêm, sau này mình cũng thức đêm. Nhưng mà chắc do chắc do cơ thể quen rồi nên hết đau bao tử. Nhưng mà sau này thì mình ăn uống điều độ chứ mình không có kiểu bỏ bữa nữa. Bỏ bữa rất dễ đau bao tử, rất hại. Việc có hỏi mình biết bơi không? Biết bơi Việt ơi! Mình bơi rất tốt nha. Hồi xưa là bơi là một trong những thứ mà gia đình mình bắt buộc mình phải đi học. Thể thao hồi nhỏ rất là tốt cho cơ thể. Nên mình bơi rất tốt. Bơi sải, bơi bướm, bơi ngựa, bơi ếch, bơi chó, bơi gì mình cũng biết bơi hết nha. Ngô Nhật Thiên nói cao 1m67, 16 tuổi, chiều cao này hợp không? Mình không biết được Thiên ơi. Mỗi người có cái tuổi sinh học khác nhau. Mình lấy một ví dụ nha. Hồi cấp 2, mình có hai người bạn lùn nhất lớp. Lùn nhất lớp. Mình nhớ là hai người bạn này lùn nhất lớp luôn. Chỉ cao 1m50 hay sao á, 1m50 thôi. Trong khi đó là đã lớp 8, lớp 9 rồi. Cái tới chừng qua cấp 3. Qua cấp 3 mình mọi người đi một cái trường khác mà đâu gặp lại mấy bạn cấp 2 đâu. Cái hết cấp 3, cái bắt đầu là tự nhiên mình có dịp mình gặp lại những, nối lại những cái mối quan hệ cũ thời cấp 2. Tại giờ có Facebook mà, với lại bạn thân mà. Gặp nhau, mình mới thấy bất ngờ các bạn. Cũng hai bạn đó, một người không cao nữa, nhưng mà một người cao gần bằng mình luôn nha. Là trong 3 năm đó cao thêm 25cm, cao lên 1m75 luôn. Là gần bằng mình luôn á. À, bằng mình luôn á. Không, một bạn đó là 1m73. Đó, gần bằng mình luôn á. Hồi xưa là thấp nhất lớp, là chỉ có 1m50 thôi. Đó là do cái tuổi mà cái tuổi dậy thì của mỗi người khác nhau. Thì bạn đó mới chia sẻ là hồi cấp 3, bạn đó mới bắt đầu dậy thì. Và khi bắt đầu dậy thì, bạn đó uống rất là nhiều sữa luôn. Ngày nào đi học cũng là uống bịch sữa, về cũng uống bịch sữa. Ví dụ là gia đình thấy là ngày đó là tới cái giai đoạn dậy thì rồi, bắt uống sữa nè. Bắt làm đi nọ đủ thứ. Nên cao rất nhanh và cao bằng mình luôn. Rồi cũng có một bạn từ cấp 2. Từ cấp 2 là mình cao hơn bạn đó rất nhiều, cao hơn cả 10 cm, cũng bạn thân mình luôn. Cái là xong lớp 9, bạn đó xong lớp 11 luôn nha, xong lớp 11 không phải lớp 9. Lớp 11 thì mình vẫn cao hơn bạn đó cũng tầm cũng nhiều á, cũng 7-8 cm gì đó. Cái là bạn đó mới đi du học các bạn, đi du học. Và khi bạn đó đi về á, mình thấy cực kỳ khác biệt luôn các bạn. Bạn đó cao hơn mình, đô hơn mình, to hơn mình luôn. Đó là do ra nước ngoài, ăn uống rất là nhiều, ăn uống, đồ ăn rất là tốt, được ăn sữa này nọ nè. Rồi ra nước ngoài là tự động chơi thể thao. Mình thấy ai đi ra nước ngoài á, nhất là con trai, ai đi du học nước ngoài về á, cơ thể cũng đô con hết á. Tại vì cái xã hội bên đó họ ai cũng chơi thể thao, nên bắt buộc mình phải chơi theo thôi. Không chơi thì thấy thua thiệt lắm. Đó, nên họ rất là... Nên cái tuổi mà tuổi cao thì mình cũng không nói được. 16 tuổi là khoảng lớp mấy ta? 16 tuổi mà khoảng... nếu mà bạn chưa có tới tuổi dậy thì mà đã được 1m67 rồi thì rất là tốt, bạn còn cao lên được nữa. Còn cái này tùy vào từng người thôi. Cái này phải là chuyên gia về chiều cao á. Chứ mình không nói, mình không biết chắc được là 16 tuổi 1m67 là chiều cao này đã hợp chưa. Đó, nhưng mà nên cái thời gian này Thiên nên tập trung chiều cao đi. Tới 18 tuổi, người ta nói là con người có thể cao tới 25 tuổi đúng không? Nhưng mà thật ra từ cái khoảng 18 tới 25 tuổi á, cao lên rất ít, cao lên 1-2 xăng nữa thôi. Hơn lắm các bạn mới cao được 3-4 xăng. Còn cái khoảng thời gian mà trước 18 tuổi mới là khoảng thời gian quan trọng nhất. Tập trung hết cho chiều cao đi, ăn uống nhiều vô. Có thể còn cao lên được nữa là trong các năm đó thôi, các bạn phải đẩy mạnh hết đi. Con người có mấy giai đoạn à, thì cái giai đoạn đó là các giai đoạn để các bạn tích lũy, vừa tích lũy kiến thức, vừa tích lũy thể chất luôn. Bạn phải cao được trong cái giai đoạn đó nha. Hoàng Sang có hỏi cái bàn vẽ dùng cho Photoshop là bàn gì? Bàn Wacom Hoàng Sang ơi. bạn qua com nha để bình luận ở đây. Bạn này rất có nhất là nhiều, rất là nhiều model khác nhau, rất là nhiều cái version ha, phiên bản khác nhau, nhưng mà tên gọi chung đều là, mình thấy là đều là Wacom. Wacom có nhiều hãng khác nhau nữa, nhưng mà hình như cái bàn viết đó gọi chung là Wacom hay sao á. Khóa 15 ngày không ngủ và sống. À, mình chia sẻ về cái khóa thiền mà mình học, mà khóa nhịn ăn á. Mình là mình chỉ làm trong đợt đó là mình làm trong 7 ngày thì phải. Có những cái mức ha, các bạn làm 7 ngày, lần đầu làm 7 ngày xong quen rồi có thể làm nửa tháng, quen rồi có thể làm 1 tháng. Có những người mình biết là làm vài năm luôn. Đó là buổi sáng mình chỉ ăn một cái củ khoai lang đỏ. Buổi trưa thì mình chỉ ăn một chén cháo trắng, và buổi tối là ăn một chén cháo trắng. Trong thời gian đó thì nếu mà cảm thấy đói hoặc là khát nước thì mình sẽ uống nước chanh muối các bạn. Uống nước chanh muối, chanh muối là để giữ nước nè, để giữ giữ khoáng trong cơ thể để chúng ta không có bị lả đi. Đó thì chỉ trong 7 ngày các bạn biết mình giảm bao nhiêu cân không? Mình giảm 8 cân chỉ trong 7 ngày các bạn. Giảm từ 75 xuống còn 68. Đó, lúc đó là mình có tập võ nữa, sau cái thời gian mà mình tập võ thì khâu cảm dân tự nhiên thấy mình 6 múi các bạn. Hồi đó không thấy múi nào hết, thấy mỡ không à. Giảm cân sau một cái xuống 8 cân cái là thấy múi nổi lên cuồn cuộn. Đó, nói chơi vậy thôi. Nhưng mà múi nổi lên thiệt. Múi là ở dưới bụng các bạn, mà bị mỡ che thôi. Giảm cân là lên à. Thì trong cái thời gian làm cái tiết thực đó đó, hạn chế ăn á, thì tuy rằng cơ thể mình sẽ đốt mỡ, đốt cái năng lượng của mình sử dụng, nhưng mà lúc 1-2 ngày đầu thì các bạn sẽ thấy mệt, tại vì mình không quen sử dụng cái năng lượng đó, không quen cái quá trình cơ thể đốt cái đó. Nhưng mà những ngày sau mình cảm thấy rất bình thường luôn các bạn, rất rất là bình thường luôn, như là một cái sinh hoạt bình thường vậy đó. Đó là một cái phương pháp sẽ hạn chế cái việc ăn nạp năng lượng mới, mà sẽ sử dụng cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta. Đó gọi là thanh lọc cơ thể. Thành Salmon Samson thì có chia sẻ là ăn như lợn mà chả béo được, 3 năm mà chỉ có 47 kg. Ok, cái này là do cái cơ địa. Một số người là có cái cơ địa là ăn quá trời ăn luôn mà không có mập ra được. Thì cái này mình cũng chưa nghiên cứu kỹ, tại vì mình thuộc về cái cơ địa là ăn nhiều thì mập. Nên mình nghiên cứu về giảm cân nhiều hơn. Còn về cái mà ăn cho nó mập lên thì mình không có nghiên cứu, nên mình không biết. Ngô Thực Thiên ghi là bỏ ăn, đi nhập viện vô 3 chai nước biển, bị rồi. Thiên ơi, ở đây không phải là bỏ ăn nha. Ở đây là một cái tiệt thực, là một cái phương pháp ăn, một cái cách ăn giúp cho cơ thể chúng ta không có lấy năng lượng từ thức ăn nữa, mà lấy năng lượng từ cơ thể nha. Và các bạn phải biết ăn cho đúng cách thì cơ thể chúng ta mới điều tiết đúng được. Chứ còn mà tự nhiên các bạn ngừng ăn luôn là coi như cơ thể chúng ta sẽ bị sốc, sốc ha, và bị bệnh, bệnh ghê lắm á. Nhưng mà tiệt thực theo mình là một cái, tiệt thực theo mình là một cái hơi cực đoan, hơi extreme một chút. Cái phương pháp đó nó hơi cực đoan, là nếu mà dành cho những người không chơi thể thao thì ok. Tại vì mình cái thời gian mà mình tiệt thực á, là sau cái thời gian mà mình được nghỉ giải lao, sau khi mà đi thi đấu giải, cái mình tiệt thực, mình tiệt thực thì qua cái thời gian đó mình tập thể thao lại, thì mình cảm giác như là mình không đạt được đỉnh cao như lúc đầu. Và trong một cái lần thi đấu sau đó thì mình bị đá gãy tay các bạn. Hồi xưa mình chơi thể thao, mình đi đấu á, không bao giờ bị chấn thương mà liên quan gì xương hết á. Chỉ có chấn thương ngoài thịt thôi, có đá bao nhiêu đá thì thịt chỉ có sưng hay là bị gì thôi, xương là vẫn như cũ ha. Nhưng mà tự nhiên không biết là có phải do tiết thực không, và tự nhiên đi thi đấu xong cái cảm giác bị đá gãy xương, coi như là cái người mình lúc đó là cảm giác như là yếu hơn cái cơ thể của mình nó yếu hơn so như với như là trước khi tiết thực đó. Thì nếu như mà ai thuộc về không có chơi thể thao á thì mình thấy tiết thực thì ok, nhưng mà có chơi thể thao thì nên hạn chế nha, không nên. Việc là huyền thoại giảm cân. Naked Palm có hỏi là mình có tin vào ma không? Palm ơi, mình bán tính bán nghi ha. ở cái khóa mà học về thiết thực á, là mình học cái khóa về cảm xạ thì nó một phần về tâm linh. Chưa bao giờ mình thấy ma cả, chưa bao giờ mình thấy ma cả, nhưng mà quá nhiều người nói về cái vấn đề ma quá. Cả những người mà thân thiết với mình cũng nói là đã gặp ma rồi. Ma là cái câu chuyện mà mình chỉ được nghe kể là tôi đã gặp rồi, hồi xưa tôi đã gặp rồi. Đó, nhưng mà chưa bao giờ mình tận thấy mắt thấy hết, nên lúc nào cũng bán tín bán nghi, không biết là nó có thật không. Dạng là nửa tin nửa không á. Lớp của Việt 8A6 có bạn chỉ cao 1m3, vậy là bị lùng rồi đó, nên cao lên. Thành Samson có hỏi là muốn lên cân thì làm như thế nào. Phát Đặng có một chia sẻ là cân nặng từ 43 tới 46kg tháng nào cũng điều độ. Để thay đổi được cân nặng của các bạn là một cái điều rất là khó các bạn nha. Tại vì khi mà chúng ta có một cân nặng đã được cân bằng rồi đó, là do cái sinh hoạt, do cái ăn uống của chúng ta đã được cân đối rồi. Nên để thay đổi được cái cân nặng đó, chúng ta phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt. Thì cái thời gian đầu nó sẽ khiến cho bạn rất là đau khổ luôn. Chẳng hạn như cái thời gian đầu mà các bạn muốn đi tập gym cho nó đẹp người, cho nó đô ra, sáng sớm phải thức dậy đi tập gym, về là phải ăn cho đúng cơ lo, ăn đúng cử, rồi ăn đúng bao nhiêu đó. Đó, có đói, đêm có đói thì cũng không được mò xuống ăn. Nó những cái thói quen nó rất là khó, làm cho cơ thể rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua thì chúng ta mới đạt được cái ước muốn. Việc chia sẻ, nếu muốn lên cân thì hãy phối hợp việc ăn uống điều độ và street workout và thể thao. Việc có chia sẻ luôn, yên tâm là street workout là một môn thể hình nhưng không làm giảm chiều cao. À, sẵn về vấn đề này, rất nhiều cái myth. Myth là cái bí ẩn giữa việc tập gym và chiều cao. Tập gym có bị lùn không? Mình có quản lý một cái bay gym. Mình thì người không có đô, không có ấy hết, nhưng mà mình có nghiên cứu về gym. Vì có một khoảng thời gian mình ước mong mình cũng được 6 múi, mình cũng được đô như ai kia. Đó, nhưng mà mình lười quá nên mình chính nghiên cứu về nó thôi, nhưng mà mình không có thực hiện nó. Thì về gym á, khoa học đã nghiên cứu rồi các bạn nha, gym không làm chúng ta lùn. Thậm chí có những đứa trẻ tập gym từ nhỏ mà vẫn cao lớn, vẫn to cao, rất là to luôn, như là quả núi á. Đó, gym cũng chỉ là một cái môn thể thao. Cái việc gym mà ảnh hưởng đến chiều cao của các bạn á là do chúng ta tập sai, tập quá sức, làm ảnh hưởng tới xương, tới gân của các bạn, tập không đúng phương pháp. Đó, thì nó mới ảnh hưởng tới chiều cao. Chẳng hạn như tập gym mà các bạn cứ đi squat hoặc là đi làm những cái thứ mà ảnh hưởng vào cái cột sống của chúng ta nhiều quá, làm cho chúng ta chấn thương. Đó, thì không nên. Gym cũng có một số cái bài tập khiến chúng ta tăng chiều cao, như là hít xà đơn. Đó, những cái bài tập mà khiến cho cái đốt xương của các bạn á, nó giãn ra từ từ. Đó là những cái bài tập để tăng chiều cao cho gym. Ai muốn tìm hiểu thêm thì cứ lên YouTube, có những cái từ khóa như là do gym make us short, hoặc là gym có làm chúng ta thấp không á. Đó, có những cái người chuyên môn về dinh dưỡng luôn, họ cũng giải thích rồi là không có nha. Phát Đặng hỏi nếu ngày nào cũng chanh muối thì cũng chả sao Phát Đặng ơi. Chanh muối chỉ là một thức uống rất tốt để giữ khoáng cho chúng ta thôi. Uống cái đó rất tốt nha, uống chanh muối rất tốt nha. À, bạn nào muốn tăng chiều cao thì uống chanh muối nha. Cái này là một cái phát hiện trong cái quá trình tập thể thao của mình. Có một thời gian tự nhiên mình tăng cân mà mình thấy sợ luôn á. Tại vì thời gian đó mình phải giữ cân để được đấu cái cân đó. Nhưng mà tự nhiên mình thấy mình tăng cân mà mình tăng chóng mặt luôn, mình không biết tại sao. Thì mình phát hiện ra do là sau mỗi buổi tập mình uống một cái chai chanh muối active với các bạn. Chanh muối á, đó là do chanh muối chúng ta tích nước, tích khoáng, là tăng cái cân nặng của chúng ta rất là ghê. Nhưng mà nó là cân nặng ảo thôi, nó chỉ là tích nước thôi. Chúng ta tập nhiều thì nó cũng ra nước hết. Hai Phúc ơi, ok, chúc Phúc sắp tới thi thành công nha. Thi đâu thắng đó, đặt bút là 10 điểm. Hoàng Sang nhớ là năm cấp 2, lúc đó đang ôn thi tuyển sinh, đang học từ sáng đến tối rồi còn đi học thêm, không có thời gian để ăn với ngủ nghỉ. Tụt từ 60 còn 35, còn 30 kg. Trời tụt ghê vậy. Tụt 35 kg á. Có lúc ngất xỉu vào viện châm nước biển, bây giờ mới biết là nên ăn và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng bây giờ em ăn dù có nhiều đến đâu vẫn không béo, hiện tại là 43 kg. Có nhiều bạn cứ nói là ăn nhiều đến đâu vẫn không béo. Mình thì mình không tin cái vấn đề đó là đúng đâu các bạn. Là mình chơi thể thao, mình chơi thể thao nên mình đã trải qua cả hai giai đoạn đôn cân và ép cân. Cái nguyên lý của việc tăng cân và giảm cân rất là đơn giản luôn, là nếu mà chúng ta nạp năng lượng nhiều hơn cái năng lượng mà chúng ta sử dụng thì chúng ta tăng cân. Nếu mà chúng ta nạp năng lượng ít hơn cái năng lượng chúng ta sử dụng thì chúng ta giảm cân. Thì nếu mà các bạn muốn tăng cân á, chúng ta phải ăn nhiều hơn là cái năng lượng mà chúng ta sử dụng, và phải ăn như vậy trong một thời gian dài thì chúng ta mới thấy kết quả các bạn. Thời gian dài nha, ở đây mình phải nói là 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, 1 năm thì chúng ta mới thấy kết quả. Đa số là mọi người chỉ theo được khoảng 1-2 tuần thay đổi cái lịch ăn, cố gắng gọi là ăn nhiều hơn, nhưng mà thật ra chỉ là trong một vài ngày mình ăn nhiều hơn thôi, còn mấy ngày kia thì cũng ăn bình thường, nó cũng không mang lại kết quả. Các bạn phải lên một cái lịch cụ thể, một ngày phải ăn được bao nhiêu calo, nạp bao nhiêu calo đó. Các bạn phải đặt ra mục tiêu, nếu mà muốn lên cân phải đặt ra mục tiêu luôn, ăn bao nhiêu, bảo đảm chắc chắn với các bạn luôn, không thể nào mà không lên cân được. Đó là khoa học, đó là những cái nhà dinh dưỡng nghiên cứu khoa học người ta đã chứng minh rất là nhiều rồi. Cái nguyên lý đó là cái nguyên lý cơ bản nhất của cơ thể, có cơ địa như thế nào thì cũng không thoát khỏi nguyên lý đó, trừ khi cơ địa của bạn quá đặc biệt luôn, dạng như là có những cơ địa của người là không có tạo ra mỡ đó, ở trên thế giới có nha, người không có tạo ra mỡ thì cái đó vấn đề cơ địa thì không nói, nhưng mà chung chung những người chung chung bình thường thì là như vậy. Việc có chia sẻ là không biết có ai như Việt không. Biết bơi mà năm nào cũng đăng ký học bơi và nói dối là chưa biết bơi. Chắc là mấy bạn đi học bơi xinh gái quá chứ gì. Hồi xưa mình cũng vậy thôi. Hồi cấp 2 đi học bơi, biết bơi rồi bơi giỏi như giỏi quá trời giỏi luôn, nhưng mà đăng ký tại vì trời ơi, cơ hội duy nhất được thấy các bạn gái cùng lớp mặc bikini, không biết là xinh như thế nào, thế là đăng ký học bơi. Hồng Diễm có chia sẻ là năm nào cũng cố gắng đăng ký bơi mà chả biết bơi. Đúng rồi, mình cũng có người bạn học bơi hoài mà không biết bơi. Ok Phát Đặng ơi, cũng ngon nha. Đúng rồi, việc có chia sẻ nè, tập gym muốn tăng chiều cao thì tốt nhất đừng nâng tạ nếu chưa đủ 19 tuổi. Còn nếu còn nhỏ xương non có thể ảnh hưởng về lâu dài. Đúng rồi, nên tránh những cái bài tập ảnh hưởng về cột sống nha. Những bài tập về cơ tay cơ chân thì ok không sao hết, tránh những bài tập mà nó nén người các bạn xuống là giảm những bài tập đó thì sẽ không ảnh hưởng tới chiều cao hết. Hoàng có chia sẻ một ngày ăn 4 bữa. Nhưng mà cố gắng cứ ăn nhiều lên đi Hoàng ơi. Đó là nguyên lý rồi, chúng ta ăn nhiều hơn cái chúng ta tiêu hóa, chúng ta dùng thì chúng ta tự động lên cân thôi, đó là nguyên lý rồi. Như mình cũng vậy, cơ thể của mình bây giờ mình rất là nhạy nha, tại vì trải qua những cái thời gian đôn cân rồi giảm cân rồi tiết thực này nọ, cơ thể của mình rất là nhạy luôn, ăn cái gì lên cân, ăn cái gì giảm cân mình biết luôn. Là mình bây giờ mình muốn lên cân rất đơn giản luôn, nói thiệt các bạn, bây giờ mình đang 75 kg mà mình muốn lên 85 đều rất đơn giản luôn, mình chỉ cần ăn ăn như mình cảm thấy đói. Thật sự mà bây giờ mình không muốn lên cân thì bây giờ hiện tại nè, bây giờ 10 giờ rưỡi là mình thấy đói cực kỳ luôn thì mình không dám ăn các bạn, mình phải hạn chế việc ăn, mình không lên cân. Mình biết là mình ăn là nếu mà cứ duy trì cái độ đó khoảng tháng là mình sẽ lên được 80, tháng nữa là lên 85 rất bình thường luôn. Mình Việc có chia sẻ là xét về khía cạnh tâm linh thì việc không tăng cân là vì người ấy có linh hồn khác bám theo và số thức ăn phải chia cho linh hồn ấy. Xét về sinh học thì chúng ta có con giun nào đó trong bụng, ăn bao nhiêu là con giun nó ăn hết bấy nhiêu rồi. Ok, việc thích đi học bơi vì không phải vì thích ngắm các bạn nữ cùng lớp ha, mà thích nghịch nước. Ủa, cái lớp của Việt là các bạn nữ là không học chung bạn nam, nhưng mà hồi xưa mình học cấp 2 là nữ nam học chung hết ha. Đi học bơi tại vì thích ngắm bạn nữ thôi. Ok Phát Đặng ơi. Ok mọi người ơi, 2 giờ 10 giờ rưỡi rồi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Hẹn gặp mọi người ở livestream sau. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Thiên hỏi là trứng vịt ăn lâu dài có bị gì không? Mình nghe nói là trứng vịt có độc, không biết có thật hư ra sao, nhưng mà mình cũng không ăn trứng vịt bao giờ. Tại vì mình nghe nói vậy nhưng mà mình chưa có nghiên cứu. Là theo mình biết á, thì trong trứng vịt có một cái hàm lượng chất cái đạm hay chất gì nó nhiều quá so với trứng gà, nên ăn nhiều dễ bị gọi là quá nhiều chất dinh dưỡng á, nó dễ là gọi là vật cực tất phản ha, ăn cái gì bổ quá nhiều quá cái cuối cùng là phản lại, theo mình biết là vậy. Nhưng mà mình không có ăn trứng vịt nhiều nên mình cũng không có nghiên cứu về nó. Mình có thích ăn trứng thì mình ăn trứng gà thôi ha. Việc có nói là câu chuyện cho ông tén cơm là không tăng cân. Chuyện đó thì mình nghĩ là mê tín thôi chứ không có đâu. Ok, trứng vịt mình nghĩ lâu lâu ăn thì cũng không sao hết, tuần ăn một hai quả thì không sao hết ha. Chỉ có mỗi ngày đều ăn thì mới có vấn đề thôi. Chẳng hạn như là đậu nành á, đậu nành là các bạn mà uống mỗi ngày thì có khả năng bị vô sinh nha, nó có cái chất gì khiến chúng ta bị giảm hormone nam, tăng cái hormone nữ, làm chúng ta dẫn đến vô sinh. Cái đó là có thật. Đó, còn lâu lâu uống đậu nành thì chả sao, chả ảnh hưởng gì. Cơ thể chúng ta sẽ lọc ra được mấy cái đó đủ. Ok, thôi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại.